thân thể Lãnh Đế hóa thành hư vô. Chữ tình công kích có uy lực lớn, miễn cưỡng sánh bằng Chí Tôn Thiên Đế. Công kích cường đại như vậy, trừ Mộc Sơn Quỷ có phòng ngự cường đại ra, dù là Chí Tôn Thiên Đế bình thường đều sẽ bị thương. Nhưng Lãnh Đế dễ dàng bị đánh tan khiến Tiêu Lãng bất ngờ, không lẽ đây là bởi vì cái bóng linh hồn biến hóa? Trạng thái linh hồn xuất khiếu rất quái dị, bốn phía biến chậm rãi, rõ ràng, nhưng phản ứng, tốc độ công kích của ta thì không chậm, giống như cảm giác thời gian trôi chậm. Hắn thầm kinh thán, dùng chút tinh thần khống chế linh hồn của Tiêu Lãng nhẹ nhàng tới lui bên dưới. Dù oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế công kích cỡ nào cũng bị linh hồn của Tiêu Lãng dễ dàng né tránh. Thử liệt thần thủ xem. Hắn khống chế linh hồn của Tiêu Lãng nhanh như chớp lao hướng oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế. Liệt thần thủ sắc ám kim lại phát ra. Lần này hết sức thuận lợi, Tiêu Lãng dễ dàng đoán ra quỹ tích, tốc độ oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế phóng kiếm khí, linh hồn của Tiêu Lãng trước tiên né tránh, áp sát. Liệt thần thủ mạnh mẽ cào vai oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Người oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế văng ra ngoài, vai máu thịt bầy nhầy. Không thể không nói ảo cảnh chỗ này cực kỳ diệu, mô phỏng rất thật, mô phỏng oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế sau khi bị thương tốc độ biến chậm. Tinh thần Tiêu Lãng rung lên. Được rồi, có trạng thái thần kỳ này chắc mấy đợt công kích sau không thành vấn đề. Chỉ mong đừng xuất hiện cường giả bán thần cảnh. Linh hồn của Tiêu Lãng chiến đấu với oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế ngày càng nhẹ nhàng, thậm chí công kích kiếm khí mới phát ra đã bị hắn phán đoán quy tích, tốc độ công kích. Một canh giờ sau, công kích đợt thứ 6 đến như dự đoán, thực lực càng cường đại hơn một bậc, là Ma Đế, xếp hạng 5 công kích trong 10 Chí Tôn Thiên Đế. Có trạng thái linh hồn xuất khiếu, công kích của đối phương biến chậm chạp, Tiêu Lãng dựa vào tình thương nhẹ nhàng đánh chết Ma Đế, tiếp tục chơi với oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế. Đợt công kích thứ 7 biến thành Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng. Tốc độ của Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng xếp hạng nhất trong 10 Chí Tôn Thiên Đế, khiến Tiêu Lãng mấy lần suýt chết, cuối cùng miễn cưỡng đánh nát Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng do oán linh biến thành. Tiếp theo Tiêu Lãng không chơi với oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế, tùy tiện giết gã rồi nghỉ ngơi. Biểu tình của Tiêu Lãng càng trầm trọng. Đợt thứ 7 đã là Chí Tôn Thiên Đế có tốc độ số 1 trong Chí Tôn Thiên Đế, đợt thứ 8 không chừng là đẳng cấp thực lực cỡ Âu Dương Thúy Thúy. Còn đợt thứ 9 và đợt thứ 10 mạnh nhất thì sao? Không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, quả nhiên đợt thứ 8 là Âu Dương Thúy Thúy. Oán linh biến thành Âu Dương Thúy Thúy, đại đế cảnh không ngừng phi độ hư không khiến Tiêu Lãng suýt phát điên. Nếu như Tiêu Lãng không có trạng thái linh hồn xuất khiếu hay năng lực biến thái, không có thảo đằng thần hồn màu đỏ chữa trị thì hắn không cần đánh, chờ chết đi. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Oán linh biến thành Âu Dương Thúy Thúy, đại đế cảnh lại lần nữa phi độ hư không. Tiêu Lãng không đợi khe nứt không gian xuất hiện sớm đã phát hiện, vô tình kiếm luôn không được sử dụng rốt cuộc bắn ra vô tình kiếm khí. Liệt thần thủ dùng tốc độ khủng bố cào hướng khe nứt không gian, cào nát oán linh biến thành Âu Dương Thúy Thúy, đại đế cảnh. Linh hồn của Tiêu Lãng bị khí kình từ vô tình kiếm khí và công kích của oán linh biến thành Âu Dương Thúy Thúy, đại đế cảnh va nhau hất văng ra. Tuy thảo đằng thần hồn màu đỏ hiện ra chữa trị nhưng Tiêu Lãng cảm thấy rất suy yếu, không muốn nhúc nhích. Thời gian trôi qua từng chút một, phương xa có một bóng người lao tới, chính là Man Hách, cường giả đẳng cấp đại đế. Không có tàn hồn của tà chủ, thì làm sao Tiêu Lãng đối phó với võ giả đẳng cấp đại đế được? Đợt thứ 9 là cường giả đại đế thì đợt thứ 10 khủng bố nhất, khỏi đoán cũng biết là cường giả bán thần cảnh. Tiêu Lãng cười khổ nói. Hèn chi Thiên Châu có vô số võ giả tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể, nhưng không ai tu luyện đến đệ thất trọng. Con người có thể độ qua tâm ma được sao? Thiên ma đại đế muốn đùa chết ta mà. Làm thế nào? Làm thế nào đây? Linh hồn của Tiêu Lãng không phải vì tiêu hao quá nhiều hồn lực mà yếu ớt, chỉ vì sâu trong linh hồn cảm giác bất lực, tuyệt vọng khiến hắn không muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Cường giả đại đế. Chút thực lực của Tiêu Lãng có thể chiến thắng Âu Dương Thúy Thúy đã là nghịch thiên. Nếu là trong hiện thực, không dùng tàn hồn của tà chủ, không dùng hải thú thì Tiêu Lãng ứng phó Lãnh Đế đã là hết hơi, làm sao có thể là đối thủ của cường giả đại đế? Không đúng. Nghĩ đến đây Tiêu Lãng giật mình bừng tỉnh, mới rồi hắn đã cảm thấy có điều không đúng, giờ thì hoàn toàn phát hiện ra một vấn đề. Nếu trong hiện thực thật sự đối diện với Lãnh Đế, Ma Đế, Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng, Âu Dương Thúy Thúy thì Tiêu Lãng tuyệt đối không phải đối thủ. Tình thương cũng không có khả năng dễ dàng trấn sát Lãnh Đế, Ma Đế, Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng, Âu Dương Thúy Thúy. Cho dù có sử dụng trạng thái linh hồn xuất khiếu thì Tiêu Lãng chết chắc, vì tốc độ, năng lực phản ứng, phòng ngự, cảm ngộ thiên đạo vân vân và vân của Lãnh Đế, Ma Đế, Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng, Âu Dương Thúy Thúy quá cường đại. Tiêu Lãng không đạt đến chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ thất trọng, thì không phải là đối thủ đẳng cấp đó. Tại Man Thần Vực diện, Tiêu Lãng từng dùng tình thương công kích Thiên Đế Man Nhân, không có bao nhiêu hiệu quả, tối đa làm Thiên Đế Man Nhân bị thương nhẹ. Bây giờ, Tiêu Lãng có thể giết Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng xếp hạng 3, trong 10 chí tôn Thiên Đế. Uy lực của tình thương làm gì cường đến mức đó? Huống chi có liệt thần thủ dễ dàng xé rách oán linh biến thành Âu Dương Thúy Thúy, đại đế cảnh, đây là chuyện Tiêu Lãng không thể làm được. Vấn đề nằm ở chỗ nào? Oán linh biến thành man hách đã nhanh chóng bay đến gần, linh hồn của Tiêu Lãng nhanh như chớp di động, vẫn đang suy nghĩ. Oán linh, linh hồn. Ta hiểu rồi, đây không phải kẻ địch thật sự mà là cái bóng linh hồn. Kẻ địch cũng do cái bóng linh hồn biến thành, bản thân ta cũng là cái bóng linh hồn nên thực lực của đối phương không cường đại như là tưởng tượng, vẫn có cơ hội phá địch. Tiêu Lãng nghĩ thông sự việc, tinh thần rung lên. Không phải Tiêu Lãng không có cơ hội, bởi vì đối phương là linh hồn thể, hắn cũng là linh hồn thể. Linh hồn thể của Tiêu Lãng đạt đến đẳng cấp Thiên Đế, nên hắn mới dễ dàng vượt qua mấy đợt công kích đầu, không phải hắn không có cơ hội vượt qua đợt công kích này. Oán linh biến thành man hách phát động công kích, người nhanh như chớp lao tới, trực tiếp vận lực lượng cường đại định xé rách linh hồn của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lập tức tiến vào trạng thái linh hồn xuất khiếu, tốc độ của oán linh biến thành man hách biến chậm lại. Linh hồn của Tiêu Lãng cố sức tránh né công kích từ oán linh biến thành man hách, lợi dụng thảo đằng thần hồn màu xanh quấy nhiễu tốc độ của đối phương. Linh hồn của Tiêu Lãng tập trung hết sức, mau chóng phản ứng, vừa nghĩ cách phá giải tử cục. Dù là vậy nhưng linh hồn của Tiêu Lãng liên tục bị đánh văng ra. Linh hồn của Tiêu Lãng biến yếu ớt, nếu không nhờ thảo đằng thần hồn màu xanh trị thương, thì sợ là Tiêu Lãng không chống được cả 10 giây. Dù oán linh biến thành man hách là linh hồn thể nhưng đó là linh hồn thể đại đế, thực lực cách biệt quá xa. Một chút tinh thần bàng quan trên bầu trời, nhìn linh hồn của Tiêu Lãng liên tục bị đánh văng ra, biến vô cùng suy yếu. Tiêu Lãng không chút lo âu, khống chế linh hồn của Tiêu Lãng tiếp tục chiến đấu, vừa nghĩ cách. Tiêu Lãng bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng la hoảng. Linh hồn thể. Vậy công kích mạnh nhất chính là tình thương rồi. Tiêu Lãng bị ảo ảnh đánh lừa, tự động cho rằng đây là chiến đấu thật sự, quên mất còn có một thần thông khác, công kích linh hồn. Lực công kích của tình thương không mạnh nên bị Tiêu Lãng bỏ qua, giờ hắn giật mình tỉnh lại. Nếu đã là cái bóng linh hồn thì công kích linh hồn mới là công kích mạnh nhất. Từng chữ tình xoay quanh ngoài người linh hồn của Tiêu Lãng, chờ oán linh biến thành man hách lại vọt tới, vuốt to chụp xuống đầu hắn, thì Tiêu Lãng khiến chữ tình hóa thành luồng sáng lấp lánh chui vào người oán linh biến thành man hách. Quả nhiên, cho dù man hách là linh hồn đại đế do linh hồn thể biến thành, gặp linh hồn công kích cũng sẽ trúng chiêu. Oán linh biến thành man hách khựng giữa không trung, vẻ mặt đau thương. Hay, tinh thần Tiêu Lãng rung lên, vô số chữ tình chuyển động tổ hợp thành tình thương đánh ra. Mấy lần va chạm, Tiêu Lãng bắn ra tình thương không đánh trúng oán linh biến thành man hách một lần. Giờ tình thương đánh vào người oán linh biến thành man hách, linh hồn thể đại đế không bị đánh tan nhưng cũng văng ra ngoài. Rốt cuộc vượt qua đợt thứ 9, không biết đợt thứ 10 sẽ khủng bố cỡ nào. Tuy oán linh biến thành man hách nhanh chóng xông lên nữa nhưng Tiêu Lãng cực kỳ thoải mái, tự tin có thể dễ dàng chấn sát gã. Bởi vì công kích tình thương rất có hiệu quả với oán linh biến thành man hách. Chỉ cần oán linh biến thành man hách túng tình thương, sau mấy lần công kích gã sẽ chết. Tiêu Lãng phỏng đoán không sai, sau vài đợt công kích, thì cái bóng linh hồn oán linh biến thành man hách chậm rãi hóa thành hư vô. Đợt công kích thứ 9 qua đi, đợt công kích thứ 10 nối gót đến, không cho Tiêu Lãng thời gian nghỉ ngơi. Tiêu Lãng phỏng đoán đúng. Đợt thứ 10 thường là khủng bố nhất, vì người tới gần chính là điện chủ diệt hồn điện, cường giả bán thần cảnh. Võ giả độ tâm ma lần thứ 6 đều là đỉnh nhân hoàng cảnh, thực lực tổng hợp cho dù nghịch thiên nhưng đạt đến thiên đế đã là rất khá. Đợt công kích thứ 5 đã đến chí tôn thiên đế. Đợt thứ 9 là cường giả đại đế, bây giờ đợt cuối cùng là bán thần cảnh. Con người có thể độ qua tâm ma này sao? Năm đó, thiên ma đại đế làm sao vượt qua được? Tuy Tiêu Lãng đã vượt qua đợt công kích thứ 9 nhưng lòng trầm xuống. Giống như bên ngoài man thần vực diện, Tiêu Lãng đối diện cường giả bán thần cảnh không có chút ý chí chiến đấu. Dù hiện tại điện chủ diệt hồn điện là cái bóng linh hồn, thì Tiêu Lãng biết hắn tuyệt đối không thắng nổi. Cách biệt quá xa. Giống như kêu võ giả chiến tướng cảnh đấu với chư vương cảnh, căn bản không cùng đẳng cấp. Oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện nhanh như chớp bay qua. Tuy Tiêu Lãng biết thua chắc nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc nghênh chiến. Hắn khống chế linh hồn của Tiêu Lãng nhanh chóng di chuyển, chờ oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện đến gần lập tức đánh ra tình thương. Kết quả là chữ tình bạt vô âm tín, không dấy lên chút gợn sóng. Oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện một đấm đánh vào linh hồn của Tiêu Lãng. Linh hồn của Tiêu Lãng cao mấy chục thước. Qua đợt chiến đấu vừa rồi đã lùn xuống vài thước. Giờ oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện một đấm đánh vào linh hồn của Tiêu Lãng khiến linh hồn của Tiêu Lãng biến thành 10 thước, cực kỳ mỏng manh. Hết cách rồi. lòng Tiêu Lãng chua xót, không dùng thảo đằng thần hồn màu đỏ trị thương. Tiêu Lãng miễn cưỡng khiến linh hồn của Tiêu Lãng vùng vẫy đứng dậy chuẩn bị chờ chết, chuẩn bị hồn phi phách tán. Cách biệt quá lớn, dù Tiêu Lãng có sử dụng tàn hồn của tà chủ cũng không phải đối thủ. Oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện chậm rãi đi đến, tới trước mặt Tiêu Lãng, biểu tình đùa cợt nhìn hắn nhe xem con kiến. Tiêu Lãng lạnh lùng đối diện oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện. Đây là kẻ thù của hắn, ở trước mặt kẻ thù dù có chết Tiêu Lãng cũng quyết nắm chặt tôn nghiêm của mình. Quái dị là oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện lên tiếng. Cho ngươi một lựa chọn. Hoặc là quỳ xuống, ta giúp ngươi độ qua tâm ma lần này, hoặc là hồn phi phách tán. Thanh âm của oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện rõ ràng vang trong linh hồn Tiêu Lãng, giọng nói chất chứa sát khí rất chân thật. Dường như nếu Tiêu Lãng thật sự quỳ xuống thì sẽ độ qua tâm ma lần thứ 6. Có chuyện gì? Tiêu Lãng mờ mịt, đợt tâm ma cuối cùng có điều thay đổi. Không lẽ quỳ xuống là sẽ vượt qua được? Oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện tiếp tục bảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ bỏ cái gọi là tự tôn của ngươi, hãy nghĩ đến thê tử, bằng hữu, huynh đệ của ngươi. Chỉ cần quỳ xuống là lập tức vượt qua tâm ma lần này ngay, nếu không thì linh hồn của ngươi hãy ở lại đây. Giọng của oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện tràn ngập sức hấp dẫn và cực kỳ chân thành. Giờ phút này, Tiêu Lãng tin tưởng, nếu hắn thật sự quỳ xuống là sẽ vượt qua tâm ma lần thứ 6 ngay. Ý niệm này rất lạ, không biết chui ra từ đâu, như thủy triều lan tràn trong linh hồn của hắn. Tôn nghiêm quan trọng hay sinh mạng quan trọng hơn? Độ qua tâm ma là lập tức đột phá chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ lục trọng, có thể đi cấm địa cổ thần hỗ trợ sống lại Độc Cô Hành. Quỳ xuống đi, nếu không thì ngươi sẽ không còn thấy đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhí, Liễu Nhã. Nam Nhi chịu nhục, không cần vì mặt mũi, tôn nghiêm mà làm người thân, huynh đệ, người thân của mình bi thương. Từ bỏ tôn nghiêm trong lòng đi, hãy quỳ xuống. Từng ý niệm xoay chuyển trong linh hồn Tiêu Lãng, từng khuôn mặt hiện ra, các cảm xúc mặt trái ẩn núp trong đáy lòng chủ đạo nội tâm làm hắn mờ mịt bâng khuâng. Lại là một đấm. Dường như oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện mất kiên nhẫn chờ đợi, nắm đấm đánh linh hồn của Tiêu Lãng cao còn có một thước, gần như trong suốt, sắp đến bờ tan vỡ. Oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện hỏi lần cuối. Quỳ xuống hay chết? Tiêu Lãng nhìn oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện từng bước một tới gần, vùng vẫy đứng dậy, khóe môi đầy châm chọc. Linh hồn của Tiêu Lãng mỏng như lá lúa, đợt công kích tiếp theo sẽ đánh tan hắn nhưng Tiêu Lãng không thèm để ý. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện, lạnh nhạt nói. Ta lựa chọn đứng chết chứ không phải quỳ sống. Oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện chậm rãi đến gần. Vậy được, ta thành toàn cho ngươi. Thiết quyết mang theo lực lượng hủy diệt đánh vào linh hồn của Tiêu Lãng. Linh hồn của Tiêu Lãng tan vỡ thành 4, 5 mảnh, hồn phi phách tán. Sau khi linh hồn của Tiêu Lãng hoàn toàn tan biến, thì trên bầu trời không gian hư vô bỗng xuất hiện một bóng người, là một nữ nhân mặc áo xanh che dù. Nếu Tiêu Lãng trông thấy nữ nhân áo xanh này sẽ nhận ra ngay, là Thiên Ma Đại Đế. Mắt Thiên Ma Đại Đế lộ tia khen ngợi, mỉm cười nói. Quả nhiên là tư chất tốt, tâm tính kiên cường, trước uy hiếp cái chết và ảo cảnh ảnh hưởng, cảm xúc mặt trái xâm nhập mà vẫn kiên quyết cầu chết. Xem ra trong lòng hắn có một trái tim bất khuất hoặc đã hiểu rằng cái chết mới là bắt đầu thật sự. Thiên Ma Đại Đế dứt lời, tàn hồn chậm rãi ẩn đi. Oán linh biến thành điện chủ diệt hồn điện từ từ biến mất. Trong không gian hư vô xảy ra chuyện cực kỳ quái dị. Trên không gian loài ánh sáng rực rỡ chiếu vào tàn hồn tan rã của Tiêu Lãng. Tàn hồn của Tiêu Lãng từ từ ngưng tụ lại, ngưng kết ra một cái bóng linh hồn. Linh hồn của Tiêu Lãng này to lớn hơn cái ban đầu, càng thực thể hóa, tựa như một người thật. Mắt linh hồn của Tiêu Lãng nhắm. Tiêu Lãng chưa mở mắt ra, thì một cột sáng bao phủ đưa hắn ra khỏi không gian hư vô. Cùng lúc đó, trong thiên điện tinh thần các, mắt Tiêu Lãng mở ra. Tiêu Lãng lộ biểu tình quả nhiên là vậy, khóe môi cong lên đường cong đầy yêu khí. Khóe môi nhếch cao hơn, Tiêu Lãng cười cản rỡ. Không phải tâm tính Tiêu Lãng kiên định đến mức không gì lay chuyển được, là do hắn hiểu được một điều. Đúng như Thiên Ma Đại Đế đã nói, cái chết mới là bắt đầu. Trong phút cuối cùng Tiêu Lãng nhớ đến lời Thiên Ma Đại Đế từng nói. Võ giả tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể có tâm ma là, bởi vì thiên đạo đang thử thách kẻ tu luyện, rèn luyện tâm tính võ giả. Vì không có trái tim cường đại, không có linh hồn cường đại thì không thể khống chế thần thông mạnh mẽ. Linh hồn cường đại không phải chỉ lực lượng linh hồn bên trong mạnh, mà là nội tâm cường đại. Nếu tâm ma vì khiến nội tâm biến mạnh hơn, khiến linh hồn thăng hoa theo bản chất, vậy nếu Tiêu Lãng chọn quỳ xuống, khuất phục thì sao nội tâm của hắn cường được? Một người nếu đã khuất phục một lần thì sẽ có lần sau nữa, giống như nữ nhân thanh lâu cởi đồ một lần thứ sẽ cởi lần thứ hai. Khi một người mất đi tôn nghiêm, mất đi ngạo cốt, mất đi tín niệm, mất đi can đảm đương đầu cái chết thì trái tim người đó có lỗ hổng, dù vượt qua tâm ma lần này cũng sẽ chết vào tâm ma lần sau. Cho nên Tiêu Lãng chọn chết, thế là hắn sống sót. Tiêu Lãng nhúc nhích thân thể, xương cốt cơ bắp kêu răng rắc. Tiêu Lãng cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng làm hắn rất kinh ngạc. Tiêu Lãng vội thử nghiệm, phát hiện thăng hoa linh hồn theo bản chất, mạnh ít nhất gấp 2 lần. Phải rồi, linh hồn. Tiêu Lãng vỗ đầu, vội vàng nội thị linh hồn, quả nhiên phát hiện linh hồn cũng cường đại lên nhiều. Ban đầu vòng xoáy cực kỳ nhỏ chỉ, bằng 2/10 linh hồn thể giờ đã phủ lên 1/10. Lực lượng linh hồn bên trong cuồn cuộn làm Tiêu Lãng cảm thấy thoải mái, sung túc. Tiêu Lãng trầm giọng quát to. Liệt thần thủ. Tay phải Tiêu Lãng lấp lánh ánh sáng ám kim, hóa thành long chảo. Tiêu Lãng vung vài cái, cảm giác lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong như có thể xé rách tất cả. Rốt cuộc ta đạt đến thực lực thiên đế rồi. Tiêu Lãng đứng dậy, lòng vô cùng vui sướng, hận không thể ngửa đầu hú dài. Tuy ban đầu thực lực tổng hợp của Tiêu Lãng đạt đến thiên đế, nhưng chiến kỹ thiên ma luyện thể chưa đột phá đệ thất trọng, hắn không phải thiên đế thật sự, tiêu đế thành hữu danh vô thực. Tiêu Lãng nhỏ giọng nói, nghĩa phụ, chờ ta, ta nhất định mau chóng đến cấm địa cổ thần lấy được sinh mệnh Nguyên Châu sống lại ngươi. Tiêu Lãng sải bước đi ra ngoài, đã lâu không thấy đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã. Tiêu Lãng sống sót sau tai nạn, rất muốn gặp đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã. Trong gian phòng thiên điện không còn cánh cửa, e Tiêu Lãng nghi hoặc bước ra. Một đám hộ vệ ngây người, mừng như điên quỳ một gối xuống đất hành lễ. Tham kiến phủ chủ, chúc mừng phủ chủ. Xảy ra chuyện gì? Đây là tinh thần các, ai dám đánh vỡ cửa trong phòng? Tiêu Lãng trực giác có chuyện lớn xảy ra. Một thống lĩnh hộ vệ vội vàng cung kính bẩm báo, nhanh chóng nói sơ sự việc. Sắc mặt Tiêu Lãng âm trầm. Vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng lắc người lao hướng viện đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhí, Liễu Nhã, quát to. Tiêu Lãng đi vào viện của Đông Phương Hồng Đậu, thấy đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhí, Liễu Nhã đều óc mặt. Âu Dương Ấu Trĩ, Mộc Tiểu Yêu, Tiêu Thanh Y cũng ở đó, không khí trong phòng cực kỳ nghiêm túc. Mấy người thấy Tiêu Lãng bước đi mạnh mẽ tới gần. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhí, Liễu Nhã mừng rỡ chạy nhanh đến bên Tiêu Lãng. Âu Dương Ấu Trĩ kích động hét to bay tới ôm chầm Tiêu Lãng. Rồi rồi, đừng khóc. Cô và Tiểu Yêu còn ở đây, đừng để các nàng cười. Tiêu Lãng vẻ mặt trìu mến ôm đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhí, Liễu Nhã, khóe môi dịu dàng. Mộc Tiểu Yêu nhìn mà đau lòng, xoay mặt đi. Hòa Nhí rơi lệ, khóc sướt mướt. Tiêu Lãng, phụ thân của ta đều đi chiến trường thiên ma rồi, không biết bây giờ ra sao. Hòa Nhí rất lo cho bọn họ. Âu Dương Ấu Trĩ cũng hét lên. Đại ca ca, ngươi mau đi hỗ trợ đi, ngươi cường đại như vậy chắc chắn có thể giết tất cả vực ngoại thiên ma, gia gia của ta không thể chết được. Mộc Tiểu Yêu đưa mắt nhìn. Thực lực của Mộc Tiểu Yêu và Đông Phương Hồng Đậu mới đến nhân hoàng cảnh tứ trọng, không có tư cách đi. Mộc Tiểu Yêu rất lo lắng cho đám người Mộc Sơn Quỷ, Mộc Ngân Hà. Tiêu Lãng an ủi nói. Rồi rồi, ngày mai ta sẽ dẫn đội xuất phát. Tiêu Lãng thấy trong mắt Đông Phương Hồng Đậu tràn ngập lo lắng, cười nói. Đừng lo, lần này thực lực của ta đột phá một chút, không biết có thể giết nhiều vực ngoại thiên ma không nhưng tự bảo vệ mình, thì không thành vấn đề. Tiêu Lãng nói xong nhìn Tiêu Thanh Y, nói. Cô, chuyện này xong nếu mọi thứ thuận lợi thì nghĩa phụ sẽ được sống lại, ta bảo đảm. Mắt Tiêu Thanh Y sáng lên, khóe môi cong nụ cười trìu mến, thản nhiên nói. Lãng Nhi, đừng quá cố sức, lượng sức mà làm. Ngươi còn trẻ, cô có thể chờ. Bên ngoài vang tiếng bước chân vội vã, trà mộc đến rồi. Tiêu Lãng lại an ủi đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhí, Liễu Nhã, Âu Dương Ấu Trĩ, Mộc Tiểu Yêu, Tiêu Thanh Y mấy câu, đi ra ngoài dẫn Trà Mộc tới tiểu thính kế bên, hỏi tình hình. Trà Mộc thấy đệ tử độ qua tâm ma lần thứ 6 thì mừng như điên. Nhưng tình hình bên chiến trường thiên ma chưa báo trở về, Trà Mộc hoàn toàn không biết gì. Tiêu Đế Thành lại tụ tập cường giả Bắc Minh, Đông Vực, Nam Hoang, ngày mai Tiêu Lãng xuất phát vừa lúc dẫn đội đi. Tốt, ngày mai ta sẽ dẫn đội đi Tây Hoang. Ta không mang tinh thần điện chủ theo. Ngươi kêu người tạo trấn Tiêu Đế Thành, có gì ngoài ý muốn xảy ra thì khiến tất cả vào hậu sơn, bóp nát ngọc phù này ta sẽ quay về ngay. Tiêu Lãng dặn xong xua Trà Mộc đi sắp xếp, hắn thì làm bạn với đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhí, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y, Âu Dương Ấu Trĩ, Mộc Tiểu Yêu. Mấy người ở trong phòng tán gẫu suốt buổi chiều. Tiêu Lãng xuất quan, mọi người cảm giác trời lại trong. Có Tiêu Lãng ở, chuyện gì cũng giải quyết được. Ban đêm, Tiêu Thanh Y, Mộc Tiểu Yêu, Âu Dương Ấu Trĩ quay về. Tiêu Lãng làm bạn đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhí, Liễu Nhã cùng ngủ, triền miên dây dưa đến sáng. Tiêu Lãng nhìn đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhí, Liễu Nhã mệt mỏi thiếp ngủ,

Ma đế không rảnh tay, chỉ có thể đối chiến cùng vực ngoại thiên ma cao cấp. Kết quả không cần nói cũng biết, những vực ngoại thiên ma trung cấp làm người của bọn họ tử thương thảm trọng. Không khí trong quảng trường bên ngoài diệt hồn điện biến nặng nề. Nhiều đại nhân vật thầm khó chịu. Bởi vì lúc này cường giả sáu đại thế lực vẫn không hành động gì, lần này cũng vậy. Chắc đám lãnh đế sẽ bị tử thương thảm trọng. Tiêu Lãng không quan tâm tiếp tục tu luyện, đợi 5 ngày sau, trong diệt hồn điện rốt cuộc có một đám cường giả đi ra. Đám người Vân Tử Sam, hai sứ giả Diệt Thiên, Diệt Địa của thần hồn điện nằm trong số đó. Hiển nhiên tiểu đội săn giết hành động, vào chiến trường thiên ma tàn sát vực ngoại thiên ma cao cấp, giảm bớt thương vong cho võ giả bình thường. Làm mọi người bất ngờ là Vân Tử Sam là đội trưởng tiểu đội săn giết, không lẽ nàng đã đến thực lực chí tôn thiên đế rồi? Phỏng đoán này hù sợ mọi người. Vân Tử Sam mới bao nhiêu tuổi, cỡ 20 đi. Thần thể thật sự lợi hại như vậy. Vân Tử Sam lạnh lùng liếc Tiêu Lãng, đôi chân nhẹ nhún lướt gió đi, động tác ưu mỹ phiêu giật, đám công tử nhìn sôi máu. Thanh Mộc Ngọc không đi theo, đứng tại chỗ truyền âm cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, phụ thân và diệt hồn đã dặn tiểu đội săn bắt không được xung đột, không thể giết người của mình, nếu không thì giết không tha. Cho nên ngươi cứ yên tâm dẫn đội đi giết vực ngoại thiên ma. Hy vọng ngươi gặp tiểu đội săn giết đừng gây chuyện. Tiêu Lãng gật đầu, chờ Thanh Mộc Ngọc rời đi thì hắn tiếp tục chìm trong tu luyện. 10 ngày sau, thời hạn nửa tháng đã tới. Thanh Mộc Ngọc kêu nhóm võ giả, mãnh thú, hải thú đầu tiên bay hướng U Cốc để vào chiến trường thiên ma. Bọn họ gặp đám lãnh đế ở ngã rẽ, còn có các hải thú trương qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải, giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp. Lần này tiểu đội săn bắt ra tay, toàn là chí tôn thiên đế, đại đế. Hiển nhiên vực ngoại thiên ma cao cấp bị thanh trừ khá nhiều, thương vọng không dữ dội như đám người trước nhưng 1/3 người đã chết. Giọng Thanh Mộc Ngọc truyền âm vang bên tai Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, thử tình đạo nhiều chút, và thần thông thảo đằng quái dị của ngươi, để xem có thể giết nhiều vực ngoại thiên ma một lúc không. Nếu ngươi làm ra cống hiến lớn trong tai kiếp lần này, thì sinh linh Nguyên Thiên Châu sẽ cảm kích ngươi. Chúng ta sẽ nghĩ cách vun đắp chuyện ân oán giữa ngươi và diệt hồn điện. Tiêu Lãng lạnh nhạt gật đầu, vung tay dẫn cường giả Tây Bộ bay tới trước. Các cường giả Tây Bộ khí thế hùng hồn, tinh thần phấn chấn. Thủ lĩnh đã trở về làm bọn họ tăng niềm tin rất nhiều. Tiêu Lãng và một đám thiên đế truyền tống đi chiến trường thiên ma trước. Vẫn là đỉnh núi đó, bốn phía bị máu nhuộm đỏ. Xác của vực ngoại thiên ma, võ giả, tay chân đứt gãy rơi khắp nơi, cảnh tượng địa ngục. Bốn phía không có nhiều vực ngoại thiên ma, chỉ có mấy vực ngoại thiên ma cấp thấp đang ăn xác võ giả. Thấy có người truyền tống đến, vực ngoại thiên ma cấp thấp gầm giống vọt tới. Mắt Tiêu Lãng lạnh băng, quát to. Sát đế. Sát đế lao ra ngay, giơ chiến đao lên phát ra từng đợt đao mang to lớn quét qua, chớp mắt chém mấy con vực ngoại thiên ma cấp thấp nát nhừ. Kết trận đóng giữ bốn phía, thanh lý vực ngoại thiên ma cấp thấp chờ mọi người truyền tống đến. Trinh sát tra xét xung quanh. Tiêu Lãng ra lệnh ngăn nắp. Võ giả Tây Bộ lập tức làm theo lệnh của Tiêu Lãng tản ra bốn phía, phòng ngự, dò xét. Tiêu Ma Thần đứng một bên, lười biếng, nhẹ nhõm. Tiêu Ma Thần là mãnh tướng, xung phong giết địch không chớp mắt cái nào. Nhưng kêu Tiêu Ma Thần thống soái đại quân thì làm khó gã. Có Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiêu Lãng chỉ cần sai đâu là Tiêu Ma Thần đánh đó. Trước kia Tiêu Lãng có học tập một số binh pháp với Độc Cô Hành. Mặc dù đến Thiên Châu thì binh pháp đã mất tác dụng, thực lực cường đại có thể nghiền nát tất cả nhưng hắn vẫn chỉ huy theo khuôn, giảm bớt thương vong ở mức thấp nhất. Truyền tống trận không ngừng đưa người đến. Tây Bộ vốn có 7-80 vạn người giờ không lại chưa đến 50 vạn người. Nhưng đa số người chết là võ giả đại đế ngũ, lục trọng, không tổn thương sức chiến đấu tổng thể. Báo cáo phủ chủ, bên trái có nhiều vực ngoại thiên ma lao đến, đại khái cỡ vài vạn. Nhân hoàng cảnh chưa truyền tống lại hết thì vực ngoại thiên ma đã đến rồi. Tiêu Lãng và Tiêu Ma Thần liếc nhau, xông ra. Tiêu Lãng hét to một tiếng. Vô Ngân, ngươi chủ trì đại cục, sắp xếp người phòng ngự, tra xét. Tiêu Ma Thần bay đi, Tiêu Lãng thì như hung thú không ngừng nhảy tới trước, tốc độ mau hơn cả Tiêu Ma Thần. Rất nhanh, Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần thấy đằng trước mông lung, một bầy vực ngoại thiên ma rít gào xông đến. Có nhiều vực ngoại thiên ma trung cấp, một con vực ngoại thiên ma bay trên bầu trời, hiển nhiên là vực ngoại thiên ma cao cấp. Ma Thần, ngươi lo con vực ngoại thiên ma cao cấp kia đi. Sát đế, hỗ trợ Ma Thần. Làm mọi người bất ngờ là, Tiêu Lãng không đối chiến với vực ngoại thiên ma cao cấp mạnh nhất. Ngược lại xông vào bầy vực ngoại thiên ma cấp thấp, trung cấp. Trăm vạn thảo đằng thần hồn màu xanh rít gào chui ra từ sau người Tiêu Lãng, từng chữ tình vòng quanh ngoài thân thể hắn. Một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay trái của Tiêu Lãng, khí lạnh âm trầm. Mị Nhi, đi. Tình động. Vô tình kiếm khí. Tiêu Lãng cùng lúc phóng ra ba loại công kích.

nhưng nó cũng bắn công kích linh hồn liên miên, mỗi lần đều khiến một võ giả nhân hoàng cảnh trúng chiêu bùng nổ. Đám Tiêu Lãng phản ứng nhanh, khoảng cách xa, công kích linh hồn của vực ngoại thiên ma cao cấp không thể đánh trúng. Tiêu Lãng không dám cứng rắn chống lại công kích linh hồn của vực ngoại thiên ma cao cấp, lỡ như chúng chiêu bị xâm nhập là tiêu đời. Tiêu Lãng lại bắn ra một vô tình kiếm khí, liếc thấy bảy vực ngoại thiên ma bị thuần hóa người đầy vết thương thì rất là đau lòng. Tiêu Lãng hét to với Thảo Đằng thần hồn màu xanh ở đằng sau. Mị Nhi, đừng nuốt thi thể nữa, trị thương cho vực ngoại thiên ma giúp ta. Những vực ngoại thiên ma bị thuần hóa là quân đoàn khôi lỗi của Tiêu Lãng, bị giết một con là thiếu đi một. Thảo Đằng thần hồn màu xanh nghe Tiêu Lãng ra lệnh liền xuyên qua mặt đất, chia ra vô số phân thân chữa trị cho vực ngoại thiên ma bị thuần hóa. Có Thảo Đằng thần hồn màu xanh ở, vực ngoại thiên ma bị Tiêu Lãng thuần hóa chính là thân bất tử, nhẹ nhàng giết chết bảy vực ngoại thiên ma cấp thấp. Tình thương. Tiêu Lãng lại phóng ra tình thương, rốt cuộc vực ngoại thiên ma cao cấp bị trọng thương, nặng nề ngã xuống. Tiêu Lãng chưa yên tâm, kêu Tiêu Ma thần dùng hỏa sư thiêu cháy cho, đến khi vực ngoại thiên ma cao cấp nửa chết nửa sống mới phóng ra tình động thuần hóa. Vực ngoại thiên ma cao cấp gục ngã, Tiêu Ma thần, sát đế tham gia vào cuộc thanh trừ tình thương, giam áp lực cho đám thiên đế. Có một con vực ngoại thiên ma cao cấp và gần trăm vực ngoại thiên ma trung cấp đi đầu, cộng với mọi người liên tục công kích từ xa, 10 vạn vực ngoại thiên ma giờ chỉ còn vài ngàn vực ngoại thiên ma xông lên. Hơn 10 vạn chữ tình đánh vào vực ngoại thiên ma cao cấp nửa chết nửa sống, nhẹ nhàng thuần hóa nó. Được rồi, Mị Nhi đi chữa trị cho vực ngoại thiên ma cao cấp mới bị ta thuần hóa ngay đi. Thảo Đằng thần hồn màu xanh chui qua mặt đất, quấn quanh vực ngoại thiên ma cao cấp chữa trị cho nó. Đại cục đã định. Hai con vực ngoại thiên ma cao cấp ngang bằng hai chí tôn thiên đế, công kích của vực ngoại thiên ma cấp thấp không đáng lo, vực ngoại thiên ma trung cấp mới khiến chúng bị thương. Có Thảo Đằng thần hồn màu xanh ở, chỉ cần không chết thì vực ngoại thiên ma chính là vô địch. Đại chiến kéo dài nửa ngày, 10 vạn vực ngoại thiên ma gần như bị diệt sạch. Hơn 200 vực ngoại thiên ma trung cấp biến thành quân đoàn vực ngoại thiên ma của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng thuần hóa một số vực ngoại thiên ma cấp thấp, khiến quân đoàn vực ngoại thiên ma mở rộng hơn 500 con. Bên Tiêu Lãng không thể tránh khỏi xuất hiện tổn thương, đã chết một thiên đế, mấy ngàn võ giả nhân hoàng cảnh. Có quá nhiều vực ngoại thiên ma, đây là tình huống không thể khống chế. Nhưng mọi người phấn chấn tinh thần, vì nếu như lần này không có Tiêu Lãng, thì bọn họ bị thương vong nhiều gấp mấy chục lần. Quan trọng nhất là quân đoàn vực ngoại thiên ma mở rộng. Tuy công kích của vực ngoại thiên ma cao cấp còn chênh lệch một chút với chí tôn thiên đế, nhưng lực phòng ngự thì tuyệt đối ngang ngửa. Vực ngoại thiên ma trung cấp cỡ thiên đế. Điều này tương đương với phe bọn họ có hai chí tôn thiên đế, 300 thiên đế. Có Thảo Đằng thần hồn màu xanh của Tiêu Lãng thì tương đương với quân đoàn vực ngoại thiên ma bất tử. Tiêu Lãng xa xỉ ngồi trên đỉnh núi luyện hóa huyền thạch, mọi người nhìn hắn, vẻ mặt sùng bái. Vốn một vài thiên đế không hoàn toàn thần phục, giờ phút này hoàn toàn phục Tiêu Lãng. Hơn 500 vực ngoại thiên ma yên lặng tụ tập giữa sườn núi. Trăm vạn phân thân Thảo Đằng thần hồn màu xanh xuyên toa bốn phía tìm xác vực ngoại thiên ma để nuốt. Đám thiên đế Tiêu Ma thần, sát đế khoanh chân ngồi, hồi phục thiên lực đã tiêu hao, chuẩn bị chiến đấu lần sau. Tiêu Lãng tu luyện một lúc sau chợt ngừng lại, lấy ra một đầu lâu, truyền âm với tàn hồn của tà chủ. Tà chủ, ngươi có cách nào di chuyển mấy vực ngoại thiên ma này vào không gian hư vô của ngươi không? Tàn hồn của tà chủ nhanh chóng đáp. Chuyện nhỏ, việc này không đáng là gì với tàn hồn của tà chủ. Cung điện thiên mộ của tà chủ còn có thể di rời vào tàn hồn của tà chủ, càng đừng nói những vực ngoại thiên ma bị thuần hóa. Tiêu Lãng trầm giọng nói. Tốt, lập tức di rời những vực ngoại thiên ma. Tàn hồn của tà chủ chui ra khỏi đầu lâu hóa thành áng mây đen xông hướng giữa sườn núi, cuốn lấy những vực ngoại thiên ma. Trong vô số cặp mắt kinh ngạc của các võ giả, những vực ngoại thiên ma biến mất. Mây đen lại chui vào trong đầu lâu của Tiêu Lãng. Tiêu Ma thần kinh ngạc mở mắt ra hỏi. Sao vậy Tiêu Lãng? Tiêu Lãng mỉm cười, đứng dậy nhìn phía đông nam. Tiêu Lãng nói. Một đám lão bằng hữu đến. Tiêu Ma thần, sát đế nheo mắt lại, cảm ứng bên kia, quả nhiên cảm giác một chút không gian dao động. Các thiên đế khác giây lát sau mới cảm ứng được, rất là khâm phục cảm giác lực của Tiêu Lãng. Rất nhanh tiếng xé gió truyền đến, một đám người chậm rãi bay đến, tốc độ không nhanh. Một nữ nhân áo tím bay đằng trước nhất, môi hồng răng trắng, thướt tha như tiên. Đám người man hách, hai sứ giả diệt thiên, diệt địa của thần hồn điện theo sau nữ nhân áo tím, tổng cộng 11 người. Tuy bọn họ không phát ra khí thế, nhưng mơ hồ có hơi thở khổng lồ làm các cường giả nhân hoàng cảnh thấy nghẹt thở. Tiểu đội săn giết, đám người Tiêu Ma thần, sát đế, ba người vô ngân thiên đế, cuồng nhân thiên đế, luân hồi thiên đế nhìn qua liền lộ vẻ bất mãn. Nếu tiểu đội săn giết đã ở gần đó, thì tại sao mặc kệ hai quân đoàn vực ngoại thiên ma đến đây? Cho dù có thả đi thì nên giết hai con vực ngoại thiên ma cao cấp, cái này rõ ràng là muốn hố quân đoàn Tây Bộ. 11 người tiểu đội săn giết nhìn bốn phía có vô số xác vực ngoại thiên ma, rất nhiều bộ xương, quan trọng nhất là quân đoàn của Tiêu Lãng chỉ bớt mấy ngàn người, tập thể lộ vẻ kinh ngạc. Vân Tử Sam xa xa nhìn Tiêu Lãng, khóe môi cong lên. Vân Tử Sam âm trầm nói, Tiêu Lãng, xem ra ngươi rất mạnh, không cần chúng ta hỗ trợ. Không bằng chúng ta không giết vực ngoại thiên ma cao cấp bên này, cho ngươi chơi. Khóe môi Tiêu Lãng cũng cong lên, phớt lờ các cường giả chí tôn thiên đế, đại đế khác, đối diện Vân Tử Sam như nhìn người yêu. Tiêu Lãng gật đầu, lạnh nhạt nói một câu. Được, Tiêu Lãng không tức giận mà còn khách sáo như vậy. Điều này làm các cường giả tiểu đội săn giết ngạc nhiên. Trước đó Vân Tử Sam cố ý bỏ qua hai quân đoàn vực ngoại thiên ma cường đại tiến quân. Đến bên này, vốn cho rằng phe Tiêu Lãng sẽ tổn thất thảm trọng. Không ngờ quân Tiêu Lãng tổn thất rất ít, cộng với biểu tình hiện tại của hắn làm mọi người rất nghi ngờ. Vân Tử Sam nghi hoặc liếc Tiêu Lãng, bay sang một bên, thanh âm êm tai từ xa vọng đến. Tốt, Tiêu phủ chủ quả nhiên là hào kiệt. Mọi người đã nghe rồi đi. Là chính miệng hắn nói. Đi, chúng ta qua bên kia. Diệt hồn, thanh mộc thạch giao cho Vân Tử Sam dẫn đội, thế nên mọi người do dự một lúc rồi theo nàng bay đi. Cuồng nhân thiên đế là người thô lỗ, chờ mọi người đi liền phì một tiếng, chửi. Bà nội nó, cái thứ gì vậy? Tiêu Lãng mỉm cười, phất tay nói. Tất cả nghỉ ngơi đi. Chắc tiểu đội săn giết đi rồi một lúc sẽ chiến đấu sẽ càng kịch liệt hơn. Tiêu Lãng thật sự muốn đám người Vân Tử Sam rời đi. Thứ nhất là Tiêu Lãng có thể thuần hóa nhiều vực ngoại thiên ma hơn. Thứ hai là tiểu đội săn giết đi bên Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ sẽ giảm bớt thương vong. Quả nhiên. Không lâu sau một đám vực ngoại thiên ma đến công kích, nhưng quy mô không lớn, chỉ mấy vạn con, không có vực ngoại thiên ma cao cấp, chắc mới nãy đã bị đám người Vân Tử Sam giết chết. Tiêu Lãng quát to. Tà chủ, thả vực ngoại thiên ma ra. Tàn hồn của tà chủ hóa thành khói đen chui ra, trong khói đen xuất hiện một khe hở không gian. Khói đen cuốn bảy vực ngoại thiên ma ra, công kích đám vực ngoại thiên ma kia. Không có vực ngoại thiên ma cao cấp, chỉ có mấy vạn vực ngoại thiên ma căn bản không đủ cho đám Tiêu Lãng giết. Chỉ một canh giờ sau toàn bộ vực ngoại thiên ma bị giết chết. Quân đoàn vực ngoại thiên ma của Tiêu Lãng lại mở rộng một bước, lần này ít có tổn thương, chỉ gần 100 người chết. Đi! Tiêu Lãng cảm giác chờ vực ngoại thiên ma chủ động tìm đến cửa là quá chậm, hắn dẫn đội xông ra xa, chủ động tìm vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng không dùng trinh sát, dẫn đầu bay đi. Tiêu Lãng dựa vào linh hồn cường đại dò xét dao động đằng trước, nếu không phải là quân đoàn vực ngoại thiên ma quy mô lớn thì hắn liền xông lên ngay. Có quân đoàn vực ngoại thiên ma bị thuần hóa đi trước chống đỡ, Tiêu Lãng thanh trừ vực ngoại thiên ma cực kỳ thuận lợi. Có thảo đằng thần hồn màu xanh tị thương, vực ngoại thiên ma bị thuần hóa liên tục tăng lên. Mới mấy ngày ngắn ngủi, quân đoàn vực ngoại thiên ma của Tiêu Lãng đã lên đến mấy ngàn. 4 con vực ngoại thiên ma cao cấp, 600-700 vực ngoại thiên ma trung cấp. Quân đoàn vực ngoại thiên ma cường đại như vậy, đám cường giả nhân hoàng cảnh sau lưng Tiêu Lãng không cần chiến đấu. Bọn họ đi theo sau lưng Tiêu Lãng xem kịch. Toàn là hắn và đám người Tiêu Ma Thần, Sát Đế, 3 người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế ra tay. Nửa tháng chớp mắt qua đi, Tiêu Lãng trước tiên kêu tàn hồn của tà chủ thu mấy ngàn vực ngoại thiên ma vào không gian hư vô, sau đó luồng sáng trắng vờn quanh các võ giả, bị truyền tống ra ngoài. Thấy thương vong bên quân đoàn Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy, đám người Tiêu Lãng hút ngụm khí lạnh. Mặc dù có tiểu đội săn giết hỗ trợ nhưng bên bọn họ lại thiếu mấy chục vạn người. Người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ thấy bên quân đoàn Tây Bộ không giảm bao nhiêu thì rất giật mình. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ cùng truyền âm với Tiêu Lãng. Tình đạo có tác dụng. Tiêu Lãng gật đầu, nói. Có chút hữu dụng. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ liếc nhau. Âu Dương Thúy Thúy hét to. Không được, lần sau chúng ta muốn đi cùng các ngươi. Nếu không thì chờ người của chúng ta đều chết hết. Hai lão già chúng ta làm phủ chủ tay trắng. Phương xa, Thanh Mộc Ngọc vội vàng lao tới. Đám người Ma Đế, Lăng Đế, Lãnh Đế, Nhà Đế thấy bên Tiêu Lãng không tổn thất bao nhiêu thì con ngươi có rút. Thanh Mộc Ngọc mừng rỡ hỏi. Tình đạo có thể quy mô lớn thuần hóa vực ngoại thiên ma không? Tiêu Lãng dứt khoát nói. Không thể. Tiêu Lãng không nói dối, vốn là không thể dùng trong quy mô lớn. Nếu không thì hiện tại nguyên chiến trường thiên ma đã bị hắn quét sạch. Mắt Thanh Mộc Ngọc tối đi, định hỏi thêm nhưng Tiêu Lãng đã dẫn người bay đi xa. Trở về bên ngoài quảng trường, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ liên tục truyền âm. Tiêu Lãng cười khổ kêu Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ đi tìm Thanh Mộc Ngọc, nếu gã đồng ý thì hắn không có ý kiến gì. Chờ Thanh Mộc Ngọc trở về, hai người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ đứng dậy ngay, đi tới chỗ gã nhỏ giọng thì thầm. Thanh Mộc Ngọc nghi ngờ cứ liếc bên Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không để ý gì, một người luyện hóa huyền thạch. Thanh Mộc Ngọc trầm ngâm thật lâu mới giải thích rằng, ba đại quân đoàn các ngươi hợp cùng một chỗ sẽ dẫn, đến nhiều quân đoàn vực ngoại thiên ma hơn bao vây Tiễu Trừ các ngươi. Rất có thể sẽ dẫn động thiên ma vương, vương giả trong vực ngoại thiên ma, bởi vậy hợp lại không phải chuyện tốt. Đương nhiên nếu Tiêu Lãng không có ý kiến gì thì ta sẽ không phản đối. Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy do dự. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ đi về, truyền âm với Tiêu Lãng, thuật lại lời Thanh Mộc Ngọc nói, để hắn quyết định. Tiêu Lãng nhún vai nói, nếu Thanh Mộc Ngọc đã nói vậy thì cùng đi đi. Nếu xuất hiện vương giả trong vực ngoại thiên ma cứ giao cho tiểu đội săn giết. Tiểu đội săn giết tồn tại không phải là trấn áp thiên ma vương sao? Nếu là thiên ma vương thì chắc không nhiều gì. Cứ thanh trừ vực ngoại thiên ma thì chắc chắn về sau sẽ đụng độ thiên ma vương, trễ một ngày, sớm một ngày đều như nhau. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ thấy Tiêu Lãng đồng ý thì phấn chấn tinh thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quân đoàn do Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ dẫn dắt cũng phấn khởi. Không ai muốn chết, nếu đi theo Tiêu Lãng có thể giảm bớt thương vong thì không còn gì tốt hơn. Mọi người nghỉ ngơi hồi phục, Tiêu Lãng luyện hóa huyền thạch. Nửa tháng qua nhanh, Lăng Đế, Nhàn Đế, Ma Đế dẫn người về. Đám người Loan Nguyệt Thiên Đế lại xông pha đi chiến trường thiên ma. Lần này đám người Lăng Đế, Nhàn Đế, Ma Đế vẫn bị tử thương nặng nề, nhưng tốt hơn lần đầu tiên rất nhiều. Tiểu đội săn giết vẫn không trở về, không ngừng đi trong chiến trường thiên ma, săn giết vực ngoại thiên ma cao cấp hoặc là đối chiến với thiên ma vương. Tiêu Lãng luyện hóa huyền thạch như nước chảy, các võ giả nhìn đỏ mắt, người so với người tức chết người. Nửa tháng sau, Thanh Mộc Ngọc lại xuất hiện bên ngoài diệt hồn điện. Thanh Mộc Ngọc kêu gọi đám Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, đã đến lúc, xuất phát đi. Ba quân đoàn bay hướng u cốc phía sau diệt hồn điện. Vốn có 280 vạn võ giả giờ chỉ còn lại, chưa đến 150 vạn, có thể thấy chiến đấu thảm liệt đến mức nào. Ba quân đoàn hợp nhất thành một, tập thể đi truyền tống trận ban đầu Tiêu Lãng truyền thống. Còn các mãnh thú, hải thú thì vẫn là ai đi đường nấy. Rất nhanh, các võ giả lại đến chiến trường thiên ma. Hai quân đoàn gia nhập, phe mình cường giả như mây. Tiêu Lãng, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ hợp tác, không ở tại chỗ ôm cây đợi thỏ mà lao đi một hướng, chủ động săn giết vực ngoại thiên ma. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ là chí tôn thiên đế thật sự, cộng với bốn con vực ngoại thiên ma cao cấp mà Tiêu Lãng thuần hóa, phe mình có đến 10 chí tôn thiên đế. Cộng với mấy trăm thiên đế, số còn lại toàn là võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh. Quân đoàn hùng dũng như vậy, có thể tưởng tượng sức chiến đấu cỡ nào. Càn quét. Hễ gặp quân đoàn vực ngoại thiên ma là dễ dàng càn quét. Vực ngoại thiên ma trung cấp, vực ngoại thiên ma cao cấp bị thuần hóa. Quân đoàn vực ngoại thiên ma của Tiêu Lãng liên tục lớn mạnh. Thương vong phe mình giảm đến mức thấp nhất. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ thầm nhủ chuyến này lựa chọn rất chính xác. Thảo đằng thần hồn màu xanh liên tục nuốt vực ngoại thiên ma, không biết nó đã nuốt bao nhiêu con. Làm Tiêu Lãng thất vọng ê chề là thảo đằng thần hồn màu xanh không tiến hóa. Dường như thứ này thật sự chỉ là ăn ngon. Đằng trước mơ hồ có tiếng võ giả quát to. Tiêu Lãng ngăn mọi người tiến lên. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ cũng phát hiện ra. Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy liếc nhau, khiến Tiêu Ma Thần, Sát Đế dẫn đội đóng giữ tại chỗ, ba người nhanh chóng lao tới trước. Từ xa thấy 11 võ giả chiến đấu cùng một đám vực ngoại thiên ma. Giữa không trung có một quái vật giống nhân loại khiến Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy chú ý. Chỉ nhìn sơ ba người Tiêu Lãng, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ đã kết luận thân phận của con quái vật này. Thiên Ma Vương. Vực ngoại thiên ma phía trước không có bao nhiêu, nhưng có ba con thiên ma đại đế, mấy trăm vực ngoại thiên ma trung cấp. 11 thành viên tiểu đội săn giết có 7 người đang đấu với Thiên Ma Vương, còn lại 5 người xử lý vực ngoại thiên ma cao cấp, vực ngoại thiên ma trung cấp. Ngoài người Thiên Ma Vương không có vảy nâu, da giống như nhân loại nhưng màu nâu, toàn thân không có lông, mắt không có con ngươi nhưng màu ám kim. Lỗ đen trên trán không ngừng lòe ánh sáng ám kim khiến người tim đập nhanh. Tình hình chiến đấu thật thảm liệt. Một mình cuồng nhân thiên đế đấu với 7 cường giả mà vững vàng chiếm thượng phong. Nếu không phải Man Hách có lực phòng ngự cường đại chặn công kích chủ yếu, thì lúc này đã xuất hiện thương vong. Vân Tử Sam đang đấu với một con vực ngoại thiên ma cao cấp, người như bươm bướm bay múa trên bầu trời, tay bắn ra từng luồng thanh phong và phong nhẫn, mỗi lần đều cắt một vệt sâu trên người vực ngoại thiên ma cao cấp, giây lát sau đã mẫu máu. Tiêu Lãng thầm giật mình. Quả nhiên thực lực miễn cưỡng đạt đến chí tôn thiên đế, độ công kích như vậy ngang ngửa cỡ Mộc Gia Gia. Tốc độ tu luyện của Vân Tử Sam quá khủng bố, mới qua bao lâu? Cho Vân Tử Sam thêm vài năm nữa thì còn như thế nào? Tiêu Lãng có xúc động xông lên tập kích, dùng tàn hồn của tà chủ luyện hóa Vân Tử Sam. Nhưng Tiêu Lãng không làm chuyện ngu ngốc đó. Không nói bên cạnh có ba đại đế diệt hồn điện, cho dù hắn giết chết Vân Tử Sam thì cũng không ra khỏi chiến trường thiên ma được. Thanh Mộc Ngọc đã dặn dò mấy lần là Tiêu Lãng không được gây chuyện. Vực ngoại thiên ma cấp thấp và vực ngoại thiên ma trung cấp nhanh chóng bị xử lý. ba vực ngoại thiên ma cao cấp sắp chết, nhưng tình huống vẫn không thể lạc quan. Bởi vì người thiên ma vương liên tục chớp lóe, vuốt nhọn đâm mạnh vào người Man Hách, mắt bắn ra luồng sáng ám kim. Man Hách bị đánh bay, ngực đẫm máu, không biết sống nổi không. Không còn Man Hách có lực phòng ngự cường đại đỡ đòn, các cường giả khác bay tứ tán đánh du kích. Sức phòng ngự của bọn họ kém xa Man Hách, nếu bị thiên ma vương đánh trúng thì chết chắc. Thiên ma vương bị mấy cường giả đại đế công kích mấy vòng, nhưng chỉ bị vết thương không nhẹ không nặng. Khắp người chảy ra máu đen, mắt tràn ngập lệ khí. Hơi thở tà ác, lạnh băng xung quanh làm đám Tiêu Lãng đứng phía xa thấy nghẹt thở. Những cường giả bán thần cảnh này đang làm cái gì? Tại sao không giết thiên ma vương? Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ lấy làm lạ, bởi vì cường giả bán thần cảnh vẫn không lộ mặt, càng không xuất hiện trong chiến trường thiên ma, không biết bọn họ đang làm cái quỷ gì. Thân thể thiên ma vương cường đại thật, chỉ dựa vào cơ thể đã có lực lượng, phòng ngự, tốc độ cường đại như vậy. Tiêu Lãng thầm giật mình về thiên ma vương. Tiêu Lãng nhìn thân thể thiên ma vương hóa thành tàn ảnh giao chiến với tiểu đội săn giết, tặc lưỡi cảm thán. Công kích linh hồn của vực ngoại thiên ma không đáng sợ, vì khi nó bắn ra công kích linh hồn thì con mắt thứ ba sẽ lóe sáng, võ giả có thể né trước tiên. Chỗ đáng sợ của vực ngoại thiên ma là thân thể cường đại, dựa vào xác thịt có thể đỡ đòn công kích từ đại đế. Tiêu Lãng vỗ đầu, kinh kêu. Không đúng. Tiêu Lãng nghĩ đến một vấn đề, hình như hắn tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể cũng là luyện thân thể, chủ yếu dựa vào sức mạnh thân thể tăng lực lượng, tốc độ, phòng ngự, thế thì chẳng phải khá giống với vực ngoại thiên ma sao? Chiến kỹ thiên ma luyện thể, vực ngoại thiên ma, đều có chữ thiên ma. Giữa hai bên có quan hệ gì? Muốn tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể thì linh hồn phải cường đại, dường như linh hồn của vực ngoại thiên ma rất mạnh. Là trùng hợp hay bên trong có ẩn tình? Tiêu Lãng không biết, hắn không có thời gian nghĩ nhiều, vì tiếng kinh kêu của hắn khiến bên kia chú ý. Vân Tử Sam ra lệnh. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, Tiêu Lãng, các ngươi còn không chịu qua hỗ trợ. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ đang ẩn núp, bọn họ không muốn đi chịu chết. Giờ Tiêu Lãng kêu một tiếng làm Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ bất đắc dĩ xông lên. Tiêu Lãng không nhúc nhích, chỉ truyền ý niệm cho quân đoàn vực ngoại thiên ma sau lưng, khiến quân đoàn vực ngoại thiên ma đỡ công kích từ thiên ma vương, cho mọi người phối hợp giết chết. Vực ngoại thiên ma là đại địch của nhân loại, không muốn đứng im nhìn. Chờ quân đoàn vực ngoại thiên ma xông lên, Tiêu Lãng lập tức lấy ra vô tình kiếm phát ra một luồng vô tình kiếm khí, nhanh chóng ngưng tụ tình thương chuẩn bị công kích. Tiêu Lãng hơi kích động, nếu cuối cùng thiên ma vương bị đánh trọng thương thì không biết có thể thuần hóa nó không? Nếu có thể thuần hóa thiên ma vương là Tiêu Lãng giàu rồi. Nhưng mà, giây lát sau, tâm tình hưng phấn của Tiêu Lãng rớt xuống đáy cốc. Thiên ma vương hú dài mấy tiếng, những vực ngoại thiên ma bị thuần hóa đều làm phản, hơi thở trên người lại biến tà ác. Vực ngoại thiên ma kêu to công kích hướng cường giả tiểu đội săn giết. Vô tình kiếm khí của Tiêu Lãng đánh hụt. Không biết thiên ma vương sử dụng thần thông gì, mà có thể tránh né vô tình kiếm khí tỏa định. Kết quả vô tình kiếm khí tỏa định diệt địa phía đối diện, làm gã nhảy lung tung. Vô số tiếng mắng chửi vang lên. Tiêu Lãng, ngươi làm cái gì? Tiêu Lãng, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Tiêu Lãng, chẳng lẽ ngươi làm phản? Bởi vì quân đoàn vực ngoại thiên ma của Tiêu Lãng làm phản, tình hình hỗn loạn. Cường giả hai sứ giả diệt thiên, diệt địa của thần hồn điện, Vân Tử Sam, Man Hách vừa tránh né vực ngoại thiên ma công kích vừa trừng Tiêu Lãng, mắt tràn ngập sát khí. Tiêu Lãng trợn mắt há hốc mồm, không hiểu tại sao quân đoàn vực ngoại thiên ma bị hắn thuần hóa lại làm phản. Lúc này Tiêu Lãng không có cách nào, chỉ có thể liên tục phóng ra tình thương và vô tình kiếm khí giết vực ngoại thiên ma. Rút lui. Bởi vì quân đoàn vực ngoại thiên ma của Tiêu Lãng tham gia, bên thiên ma vương tăng mạnh thực lực. Người thiên ma vương liên tục hóa thành tàn ảnh công kích bốn phía. Cường giả Phổ Đà Sơn, người mê thần cung bị thương, bất đắc dĩ vừa chiến đấu vừa rút lui. Ma thần, các ngươi lập tức trốn hướng nam, chúng ta chống đỡ trước. May mắn thiên ma vương không truy sát bên Tiêu Lãng, luôn rượt theo thành viên tiểu đội săn giết. Ba người Tiêu Lãng, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ vừa chiến đấu vừa rút lui. Trong lòng Tiêu Lãng cực kỳ tức giận. Khó khăn lắm mới thuần hóa quân đoàn vực ngoại thiên ma. Giờ tập thể làm phản, còn khiến nhiều người trong tiểu đội săn giết bị thương, vốn có hy vọng giết thiên ma vương này thất bại. Rất nhanh đại quân chạy trốn, Tiêu Lãng tức giận giết vô số vực ngoại thiên ma. Lần này Tiêu Lãng không thuần hóa vực ngoại thiên ma nữa, gặp con nào giết con đó, khiến Mị Nhi nuốt hết. Tiêu Lãng chạy hướng đối diện thiên ma vương, người tiểu đội săn giết không xuất hiện, không biết cuối cùng trốn thoát hay đã chết. Mọi người biết tâm tình của Tiêu Lãng rất tệ, im lặng hành quân, dốc sức giết vực ngoại thiên ma. Thường nơi đại quân đi qua không còn sót lại một con vực ngoại thiên ma. Nửa tháng sau, mọi người giết trăm vạn vực ngoại thiên ma, thảo đằng thần hồn màu xanh nuốt mấy trăm vạn xác vực ngoại thiên ma, nhưng không có chút phản ứng. Tâm tình của Tiêu Lãng ngày càng nặng nề. Đợi mọi người truyền tống đi, Tiêu Lãng từ chỗ Thanh Mộc Ngọc biết được Man Hách và một vị đại đế của Mê Thần Cung bỏ mạng, những người khác bị thương, Diệt Địa bị trọng thương. Tâm tình Tiêu Lãng rất tệ. 3 ngày sau, một tiếng giống to làm lòng các võ giả run lên. Mọi người sẵn sàng chạy trốn. Trong chiến trường thiên ma xuất hiện gần 100 con thiên ma vương, rất có thể đại trận chiến trường thiên ma sẽ bị đánh nát. Một khi nó vỡ, vực ngoại thiên ma sẽ tự do bay ra Tây Hoang, càn quét Thiên Châu. Nếu cuối cùng chúng ta không chống nổi thì xin mọi người tự mang tộc nhân của mình, trốn vào không gian hư vô, giữ lại mùi lửa sau này. Trong cung điện lớn nhất của Diệt Hồn Điện, 6 lão quái ngồi quanh trong một cột thủy tinh chính giữa chủ điện. Cột thủy tinh cực kỳ lớn, từ dưới đất kéo thẳng lên nóc cung điện, tỏa ánh sáng 7 sắc. Thân thể 6 người cũng lấp lánh ánh sáng 7 sắc, lực lượng bán thần liên tục rót vào cột thủy tinh. Cột thủy tinh là trung tâm đại trận chiến trường thiên ma. Trên bầu trời xám xịt trong chiến trường thiên ma vốn không phải như vậy, bên trong ẩn giấu một siêu cấp vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ này có thể giam cầm 7 vực ngoại thiên ma trong chiến trường thiên ma, chậm rãi xử lý. Nhưng lúc này 6 cường giả mạnh nhất Thiên Châu khó chống nổi. Nhìn ánh sáng nhạt phát ra từ cột thủy tinh là biết, năng lượng vòng bảo hộ trong chiến trường thiên ma liên tục hao tổn trong mấy ngày qua, số lượng thiên ma vương tăng mạnh. Nếu vòng bảo hộ chiến trường thiên ma bị vỡ, thì 7 vực ngoại thiên ma sẽ thoát khỏi chiến trường thiên ma xông vào Thiên Châu. Nhiều vực ngoại thiên ma như vậy, quan trọng nhất là đột nhiên tăng gần 100 thiên ma vương. Đừng nói đến sinh linh, võ giả trong Thiên Châu, dù là 6 cường giả bán thần cảnh cũng e sợ. Thực lực tổng hợp của thiên ma vương miễn cưỡng sánh bằng cường giả bán thần cảnh. Nếu là 30-40 con thiên ma vương, thì có lẽ 6 lão quái bán thần cảnh sẽ liều mạng đấu một trận, nhưng gần 100 con thì 6 người không chắc. Quan trọng nhất là người khác không biết, nhưng bọn họ cảm ứng rõ ràng trung tâm chiến trường thiên ma rậm rạp vực ngoại thiên ma, ít nhất mấy ức con, vực ngoại thiên ma trung cấp nhiều vô số kể, vực ngoại thiên ma cao cấp cỡ vài vạn. Không nói đến vực ngoại thiên ma trung cấp, thực lực của vực ngoại thiên ma cao cấp miễn cưỡng sánh bằng chí tôn thiên đế. Đây là mấy vạn chí tôn thiên đế. Trong Thiên Châu có ai ngăn cản được? Thế nên mới rồi Thanh Mộc Thạch hét to kêu mọi người sẵn sàng chạy trốn, xem tình hình thì Thiên Châu đã định sẽ bị diệt vong. So với toàn quân bị diệt không bằng giữ, lại một số hạt giống tinh anh trốn đi các không gian hư vô thích hợp nhân loại, sinh tồn. Nếu sau này có cơ hội xuất hiện một cường giả tuyệt thế, thì có thể giết trở về Thiên Châu, mặc dù xác suất là số 0. Thanh Mộc Thạch nói một câu làm mọi người trên quảng trường khủng hoảng. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ biến sắc mặt, tụ tập lại bàn bạc. Tiêu Lãng bị kêu qua, mọi người ngươi một câu ta một lời, cuối cùng quyết định phái hắn đi tìm hiểu tình hình cụ thể để sắp xếp đường lui. Lòng Tiêu Lãng chìm xuống. Cho đến nay Tiêu Lãng luôn nghĩ rằng lão quái bán thần cảnh là vô địch, những vực ngoại thiên ma nho nhỏ sẽ bị các lão quái bán thần cảnh diệt sạch ngay. Nhưng sau khi chứng kiến sự khủng bố của con thiên ma vương kia, thì Tiêu Lãng không dám chắc nữa. Trong tiểu đội săn giết có ít nhất 5-6 cường giả đại đế. Cuối cùng bị một thiên ma vương đánh tan tác, có 2 đại đế bị giết. Thực lực như vậy tuyệt đối có thể miễn cưỡng sánh bằng bán thần cảnh. Gần 100 bán thần cảnh, thì dù đám người Thanh Mộc Thạch có mạnh tới đâu cũng không chống nổi. Tiêu Lãng thẫn thờ đi vào Diệt Hồn Điện, bước vào trong cửa điện không thấy bóng ai. Tiêu Lãng men theo ký ức đi vào một đại điện, kết quả phát hiện một đám người ngồi xếp bằng trị thương. Một mình Thanh Mộc Thạch nôn nóng đứng ngồi không yên. Tiêu Lãng đến đánh thức những người trị thương, vài ánh mắt lạnh lẽo liếc qua. Tiêu Lãng cảm nhận được bên trong có vài luồng sát khí. Ngươi còn có mặt mũi đi vào. Muốn nhìn xem chúng ta đã chết chưa? Đại đế man tộc tràn ngập sát khí quát to. Cút đi, nếu không thì e rằng lão phu sẽ không cẩn thận diệt tạp chủng nhà ngươi. Thanh Mộc Ngọc khẽ thở dài. Tiêu Lãng, đi theo ta. Thanh Mộc Ngọc sải bước dẫn Tiêu Lãng rời đi. Nếu đại đế man tộc thật sự giết Tiêu Lãng thì gã cũng không tiện nói cái gì. Tiêu Lãng vẻ mặt áy náy nhìn mọi người, buồn bã rời đi. Tiêu Lãng biết. Nếu không phải hắn mang theo gần vạn quân đoàn vực ngoại thiên ma tập thể làm phản, thì có lẽ Man Hách sẽ không chết. Trong trận cuối cùng hỗn loạn, Man Hách bị trọng thương đã bị vực ngoại thiên ma phân thây. Đi đến một thiên điện khác, Tiêu Lãng im lặng thật lâu sau ngước mắt nhìn Thanh Mộc Ngọc. Tiêu Lãng hỏi, thật sự không có cách nào cứu vãn thế cục sao? Thanh Mộc Ngọc ánh mắt buồn bã lắc đầu, nói, năng lượng vòng bảo hộ đang nhanh chóng tiêu hao, tối đa nửa tháng sau vẫn không có cách nào cứu chữa thì vòng bảo hộ sẽ nổ tung. Vài ức vạn vực ngoại thiên ma sẽ xông ra khỏi chiến trường thiên ma, tàn phá Thiên Châu. Trong vòng nửa tháng nhóm phụ thân sẽ liên hợp ra tay một lần, nếu không thể cứu vãn thì đành. Bỏ Thiên Châu. Các ngươi có thể phái người đi về sắp xếp trước, mấy ngày nữa chúng ta cùng phụ thân tiến hành lần thanh trừ rầm rộ nhất, để xem có thể nghịch chuyển được không. Tiêu Lãng gật đầu, nặng nề lê bước ra ngoài, chuyển lời của Thanh Mộc Ngọc cho các đại nhân vật. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế,

người Tây Bộ kịp phản ứng, tiếp tục chiến đấu, nhưng là vừa đánh vừa lui. Lui! Âu Dương Thúy Thúy cầm chảm mã đao dốc sức chém ra từng luồng đao mang, bi thương hét to, chậm rãi thụt lùi. Âu Dương Thúy Thúy có thể phi độ hư không nhưng không rời đi ngay được, vì sau lưng lão có vô số võ giả nhân hoàng cảnh. Đám chí tôn thiên đế không lùi lại ngay, càng dốc sức công kích, mắt liên tục nhìn sau lưng cường giả bán thần cảnh, sợ thiên ma vương truy kích đến. Không hiểu sao thiên ma vương không đuổi theo, nhưng cảm giác trên bầu trời ngày càng sáng. Khói đen mông lung trên bầu trời dần nhạt đi, tầm nhìn rộng thoáng hơn. Mơ hồ thấy phía xa có vô số công kích linh hồn bắn giữa không trung. Lui lui, lui càng xa càng tốt. Một khi vòng bảo hộ vỡ thì bằng tốc độ nhanh nhất trốn trở về Thiên Châu. Thanh Mộc Ngọc cố gắng di chuyển người, giữ ngồi lửa. Sáu cường giả bán thần cảnh không chạy trốn. Thanh Mộc Thạch, man thần yêu kiệt người gãy chân người cụt tay bay khắp nơi, thân thể hóa thành tàn ảnh giết từng con vực ngoại thiên ma cao cấp. Có sáu cường giả bán thần cảnh chống đỡ nên mọi người rút lui rất nhanh. Đám Tiêu Lãng mau chóng rút đi. Nhóm Vân Tử Sam cũng rút, nếu thiên ma vương tấn công thì bọn họ cũng tiêu đời. Tiêu Lãng chạy nhanh ra xa, nhưng thấy Thảo Đằng thần hồn màu xanh điên cuồng nuốt xác vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng vội quát bảo Thảo Đằng thần hồn màu xanh đi theo. Mị Nhi, đi, đừng nuốt nữa. Đứa trẻ này thật ra, tham ăn mà không nhìn lúc. Sắp xong rồi, chủ nhân. Trăm vạn phân thân của Mị Nhi chợt lóe, nuốt mấy vạn vực ngoại thiên ma xong rút trở về, hóa thành ảo ảnh biến mất trong người Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không cưỡi chiến xa chí tôn, dựa vào thân thể cường đại lao nhanh, tốc độ mau hơn chiến xa chí tôn nhiều. Mọi người không biết trốn đi đâu, chỉ cắm đầu lùi ra sau, bỏ xa vực ngoại thiên ma. Lúc đi vào có 400 vạn võ giả, giờ còn lại chưa đến 150 vạn. Trên bầu trời ngày càng sáng, nhưng trong lòng mọi người càng lúc càng tối tăm. Khi mọi người thấy bầu trời sáng hẳn, vòng bảo hộ mỏng manh trên bầu trời như bọt nước vỡ tan, bọn họ cảm giác thần kinh căng thẳng đứt gãy. Thanh Mộc Ngọc bi thương ra lệnh. Tất cả cùng ta lùi hướng Thiên Châu. Tây Bộ Thiên Châu hình thành trận hình phòng ngự, ngăn trở vực ngoại thiên ma để nhiều nhân loại tốn vào không gian hư vô. Mọi người nhìn thấy dãy núi phía xa, ngọn núi rất cao, giữa sườn núi có ba cánh cửa đen to, giống hệt như cánh cửa lúc họ tiến vào. Một đám người chia thành ba đoàn bay hướng cửa cái, cửa nhanh chóng mở ra lộ con đường sáng trưng. Vốn Cuồng Nhân Thiên Đế định dẫn Tiêu Lãng đi nhưng bị hắn hất tay ra. Không cần, tự ta đi. Tiêu Lãng như hung thú lao tới trước, nhảy lên vài cái đã đứng trên tảng đá ngoài cửa lớn. Thấy Tiêu Lãng biểu tình cực kỳ âm trầm, khóe môi mọi người cong lên cười khổ, tự giễu. Bọn họ không đứng lại, nhanh chóng tiến vào đường hầm, lao ra ngoài. Bọn họ mới lao ra đường hầm thì cánh cửa đóng lại, cấm chế đường hầm khởi động ngăn cản vực ngoại thiên ma đi ra. Tuy núi cao, chắc chắn nhưng không còn đại trận, chắc thân thể khủng bố của vực ngoại thiên ma muốn mở ra con đường là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Lãng xoa mặt để mình tỉnh táo lại. Nếu nhân lực không thể chống đỡ, tai kiếp sắp đến thì chỉ đành sắp xếp đường lui. Ma thần, sát đế, các ngươi dẫn đội, ta không gian hư vô về Tiêu Đế thành trước. Tiêu ma thần, sát đế gật đầu. Tiêu Lãng quay về sớm một bước có thể sắp xếp nhiều chuyện hơn. Thủ lĩnh các quân đoàn khác cũng đi trước. Quân đoàn vực ngoại thiên ma chưa chạy ra nhanh như vậy, mọi người bay với tốc độ cao nhất, có đủ thời gian trốn trở về Thiên Châu. Hơn nữa Thanh Mộc Ngọc sẽ dẫn đội trở về. Tiêu Lãng liên tục xé rách không gian hư vô đi. Tốc độ rất nhanh. Mới nửa ngày Tiêu Lãng đã vượt qua hơn một nửa Tây Hoang. Tiêu Lãng lại lần nữa không gian hư vô, liếc mắt qua phát hiện Tạp Tạp bộ lạc. Người trong Tạp Tạp bộ lạc thấy Tiêu Lãng đến, lập tức hưng phấn hành lễ. Tạp Tạp Tây, tộc trưởng của Tạp Tạp bộ lạc đi ra khỏi lều, hân hoan nhìn Tiêu Lãng. Tạp Tạp Tây, tộc trưởng của Tạp Tạp bộ lạc nghĩ rằng Tiêu Lãng đến tìm mình, hai tay che ngực vội hành lễ. Tạp Tạp Tây, tộc trưởng của Tạp Tạp bộ lạc nói. Tạp Tạp Tây tham kiến đại nhân. Đại nhân, đến tìm Tạp Tạp Tây sao? Tiêu Lãng nhắm mắt lại, vô lực lắc đầu. Không phải. Tiêu Lãng xé rách không gian rời đi, chỉ để lại một câu. Tạp Tạp Tây, tai kiếp sắp đến, lập tức dẫn tộc nhân của các ngươi đi Thiên Châu hoặc vào không gian hư vô, nếu không thì sau nửa tháng tộc nhân của các ngươi sẽ chết hết. Tạp Tạp Tây, tộc trưởng của Tạp Tạp bộ lạc biến sắc mặt. Trong khoảng thời gian này có nhiều võ giả, mãnh thú, hải thú rầm rộ bay qua trên bầu trời hù bọn họ sợ vỡ mật. Giờ nghe Tiêu Lãng nói lời nặng nề như vậy thì Tạp Tạp bộ lạc luống cuống. Tạp Tạp Tây, tộc trưởng của Tạp Tạp bộ lạc trầm ngâm thật lâu, cuối cùng ra lệnh. Đi, tất cả lên thuyền vượt cầm hải đi Thiên Châu. Nửa ngày sau Tiêu Lãng đến Thiên Châu. Tiêu Lãng không biết mình ở phủ vực nào, nhanh chóng tìm thành trì gần đó để truyền tống. Rất nhanh Tiêu Lãng đến một tiểu thành, phát hiện trong thành gà bay chó sủa. Các võ giả cấp thấp khủng hoảng chạy tứ tán, mặt mọi người trắng bệch, hiển nhiên đã nhận được tin tức. Tiêu phủ chủ. Là phủ chủ đại nhân. Tiêu Lãng lao nhanh đến truyền tống trận, rất nhanh bị người nhận ra. Người khủng hoảng chạy trên đường đứng lại, vẻ mặt mừng như điên nhìn Tiêu Lãng, quỳ rạp xuống. Đại nhân, mang chúng ta cùng đi đi. Phủ chủ đại nhân, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta. Đại nhân, ngươi chính là thần trong lòng con dân Tây Bộ chúng ta. Chắc chắn ngươi có cách cứu Thiên Châu. Đại nhân, ta không muốn chết. Vô số người bi giống, nhiều người quỳ bò tới gần túm chân Tiêu Lãng, từng đôi mắt khàn đục tràn ngập khát khao, hy vọng. Tiêu Lãng bất lực nhắm mắt lại, hai tay giết chặt run bần bật, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi tràn ra. Tiêu Lãng vô lực lắc đầu, buồn bã đi hướng truyền tống trận. Bóng lưng Tiêu Điều, thê lương. Mãi khi truyền tống trận sáng lên Tiêu Lãng mới mở mắt ra. Tiêu Lãng cực kỳ thống khổ nói. Ta không được các ngươi, ai cũng thể cứu Thiên Châu. Các ngươi, tự chạy trốn đi. Keng bịch, mấy vạn người trên quảng trường đa số mang theo của cải, bây giờ tất cả rơi xuống đất. Bọn họ quỳ xuống đất, mắt trống rỗng, người tràn ngập hơi thở tuyệt vọng. Tộc nhân, thân nhân của các đại nhân vật có thể được xếp vào không gian hư vô tránh né tai kiếp, nhưng bọn họ không đi đâu được. Trốn. Tai kiếp đến, tuy Thiên Châu lớn nhưng, có thể trốn đến đâu? Tiêu Lãng thất hồn lạc phách trở lại Tiêu Đế Thành. Trong thành cũng khủng hoảng. Tiêu Lãng tìm được 5 không gian hư vô, đều thích hợp cho nhân loại, động vật sinh tồn, diện tích không lớn, cỡ một nửa thần hồn phủ. Diện tích nhỏ như vậy tất nhiên không thể mang hết người Tây Bộ đi, dù có đủ không gian nhưng thực vật, nước, không khí thì sao? Trong không gian hư vô không có linh mạch, trong không khí ẩn chứa linh khí cực kỳ mỏng manh. Nếu nhiều người đi vào thì linh khí sẽ tan biến, khi đó không chừng không gian hư vô biến thành không gian chết. Vì vậy Tiêu Lãng nhẫn tâm ra lệnh trừ phi là tộc nhân của võ giả Thiên Đế Tây Bộ, những người còn lại không được đi vào trong không gian hư vô. Cường giả không đạt đến thực lực Thiên Đế thì không thể xé rách không gian đi vào không gian hư vô, trừ phi có thần thông đặc biệt. Vậy là mấy chục ức người Tây Bộ chỉ có ngàn vạn người có thể vào trong không gian hư vô, những người khác chỉ có chờ chết tại Thiên Châu. Hiện thực rất tàn khốc nhưng không ai có cách phá giải, bởi vì không gian hư vô thích hợp cho nhân loại sinh tồn quá ít ỏi. Đại nhân, phủ chủ, Tiêu Lãng đi vào tinh thần các, liên tục có người quỳ xuống. Tiêu Lãng không tâm tình để ý đến họ, đi thẳng tới chỗ trà mộc. Tiêu Lãng thấy vô số người quỳ bên ngoài đại sảnh, im lặng. Tiêu Lãng nhướng mày, liếc mắt thấy toàn là tộc trưởng các gia tộc lớn nhỏ trong Tiêu Đế Thành, hiển nhiên đang van xin trà mộc dẫn bọn họ vào không gian hư vô. Đại nhân, là phủ chủ đại nhân. Phủ chủ, van cầu ngươi dẫn chúng ta cùng đi đi. Nhóm người đó trông thấy Tiêu Lãng thì van xin, gào thét. Tiêu Lãng nhắm mắt, im lặng đi vào chủ điện. Tiêu Lãng thấy đám người 3 người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế, Nghịch Thủy Lưu, Trà Mộc sắc mặt âm trầm ngồi. Tiêu Lãng nhìn Vô Ngân Thiên Đế, cười giễu nói. Vô Ngân, xem ra người đã tính sai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Châu sắp diệt vong thì sao ta làm Thiên Đế của Thiên Châu được? 3 người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế vẻ mặt chua xót. Trà Mộc đi tới, không nói nhảm, nói thẳng. Tiêu Lãng, bây giờ đa phần tộc nhân của Thiên Đế Tây Bộ đã được sắp xếp vào không gian hư vô. Người không đạt đến thực lực Thiên Đế, tinh anh một vài gia tộc cỡ nhỏ, cỡ trung tụ tập lại, đây là danh sách. Người xem còn cần sắp xếp ai đi vào không? Tốt nhất là khống chế dưới 10 vạn người, nếu nhiều thì. Tiêu Lãng lức sơ, đánh gãy lời Trà Mộc. Người sắp xếp đi. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã đã đi chưa? Trà Mộc lắc đầu, nói. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã nói muốn chờ ngươi trở về. Tiểu Yêu, Ấu Trĩ thì bị gia tộc của họ đón về rồi. Tiểu Đao vẫn chưa quay về, nhưng người Man Thần đã sắp xếp. Tiểu Lãng dặn dò. Vậy thì tốt, mấy ngày nay sắp xếp những người nên sắp đặt, thực vật, tiểu dã thú dễ sinh sôi cũng bỏ vào. Chậm nhất 1 tháng sau vực ngoại thiên ma sẽ đến. Tiêu Lãng ủ rũ từ cửa sau đi vào hậu viện. Không khí trong hậu viện cũng nặng nề. Tiêu Lãng không giải thích nhiều, cùng đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã một ngày, tự mình đưa họ đi không gian hư vô. Tiêu Lãng dò xét một hơi 5 không gian hư vô, người ở bên trong đều yên lặng. Trong 5 không gian hư vô có nước, có cây, có dã thú. Người đi vào chặt cây dựng nhà gỗ đơn giản, toàn bộ bế quan tu luyện. Tiêu Lãng đưa đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã vào không gian hư vô vào xong hắn không quay về ngay. Mà phi độ hư không khắp nơi, tìm không gian hư vô thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Có rất nhiều không gian hư vô trong khe hở không gian, nhưng đa số là tử khí nặng nề, không có không khí, không có nước, cũng không có sinh mệnh. Nửa tháng sau, Tiêu Lãng ở Tây Bộ tìm được 2 không gian hư vô, hắn vội vàng quay về khiến Trà Mộc sắp xếp nhiều thiếu niên, thiếu nữ tinh anh đi vào, lưu trữ nhiều mầm móng cho nhân loại hơn. Đám người Tiêu Ma Thần đã quay về Thiên Châu, nhưng các cường giả không trở về gia tộc của mình. Trừ người Âu Dương gia sớm bị Thanh Mộc Ngọc sắp xếp đi khắp nơi tìm không gian hư vô, số còn lại đóng ở bờ biển Tây Bộ. Sáu cường giả bán thần cảnh cũng trở về, tập trung tại bờ biển Tây Bộ, định phòng ngự đến phút cuối cùng. Tiêu Lãng dặn dò sự việc, cho Trà Mộc xong hắn dẫn đám người Vô Ngân Thiên Đế đi ven biển Tây Bộ, chờ vực ngoại thiên ma đến. Nhiều trinh sát không ngừng truyền tin về. Vực ngoại thiên ma càn quét Tây Hoang, toàn bộ mãnh thú, cư dân nguyên thủy Tây Hoang đã bị giết. Giờ phút này, vực ngoại thiên ma đang tàn phá hải thú cấp thấp trong Cẩm Hải. Chắc 3-4 ngày sau nhóm vực ngoại thiên ma đầu tiên sẽ đến Thiên Châu. Tộc nhân của các cường giả đã được đưa vào không gian hư vô, còn lại hơn 100 vạn cường giả không phải lo lắng hậu phương, định đánh đến phút cuối cùng, một khi phòng thủ không nổi liền rút vào trong không gian hư vô. Một ngày sau, có tin tức khiến tất cả phấn chấn tinh thần. Âu Dương Thúy Thúy tìm được một không gian hư vô siêu lớn, to cỡ mấy chục phủ vực, dễ dàng chứa ức vạn dân chúng và bên trong có hai linh mạch, mặc kệ linh mạch lớn hay nhỏ. Có linh mạch thì linh khí thiên địa trong không gian hư vô đó rất đầy đủ, sinh mệnh bên trong càng dễ sinh sản hơn, càng thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Sáu cường giả bán thần cảnh nghe tin tức này liền mở hội nghị nhỏ, nhanh chóng ra quyết định. Mau chóng chuyển rời nhiều nhân loại, mãnh thú, hải thú vào trong. Sáu cường giả bán thần cảnh và hơn 100 vạn cường giả ven biển Tây Bộ, mấy chục vạn mãnh thú, hải thú cố chống nửa tháng. Tin tức như bông tuyết lan tràn bốn phía. Thiên Châu suýt bạo động. Đám đông như biển chạy hướng phủ vực trung bộ gần không gian hư vô đó nhất, Long Tuyền Phủ. Chỉ có nửa tháng, ai đến Long Tuyền Phủ là có cơ hội chạy trốn. Bên kia, các cường giả được lệnh đóng giữ Tây Bộ thì khổ không thể tả. Chống nửa tháng, nói thì dễ nhưng không chừng. Nửa tháng sau cường giả có mặt có sống được 1/10 hay không thật khó nói. Nhưng mệnh lệnh do 6 cường giả bán thần cảnh cùng ra, ai dám vi phạm. Dù lén trốn vào không gian hư vô nhưng sau này sẽ bị xem thường, vậy không bằng chết trận oanh liệt. Các siêu cấp cường giả thế hệ trẻ như Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần được chiếu cố đặc biệt. Hồng Mông Tôn giả tự mình dặn loại thiên tài tuyệt thế như Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần có thể rời đi trước. Đám người Âu Dương Tà, Lãnh Tỉnh Nhi, Vân Tử Sam không chút do dự đi ngay. Có rất nhiều vực ngoại thiên ma, sơ sẩy một cái là chết ngay. Tiêu Lãng không đi, vì phía sau là lãnh thổ Tây Bộ. Tiêu Lãng là bá chủ của Tây Bộ, hắn không thể mang đi tất cả mọi người đã rất áy náy, bây giờ càng không thể lùi. Tiêu Lãng không đi thì Tiêu Ma Thần cũng không đi. Mấy ngày sau, trong biển cả mênh mông, vô số vực ngoại thiên ma ngoi cái đầu to lên khỏi mặt nước. Hiển nhiên hải thú cấp thấp đã bị vực ngoại thiên ma giết hết, vực ngoại thiên ma bắt đầu tấn công Thiên Châu. Giết! Mọi người, bao gồm Thanh Mộc Thạch cụt một tay, Man Thần Yêu Kiệt gãy một chân không chút do dự hành động. Hồn lực, thiên lực công kích phô thiên cái địa lao ra, bao phủ vực ngoại thiên ma lao lên từ Cẩm Hải. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Một đám vực ngoại thiên ma mới xông lên liền bị xé nát, nhưng càng nhiều vực ngoại thiên ma bị chiến đấu bên này hấp dẫn đến. Có vô số vực ngoại thiên ma bò lên bờ. Huyết chiến lại lần nữa bắt đầu. Rất nhanh, các khu vực Tây Bộ sẽ biến thành địa ngục trần gian. Báo, vạn dặm Nam Bộ có vực ngoại thiên ma lên bờ, 7 con thiên ma vương dẫn đội, đã đạp đổ 3 tòa thành trì, trong thành trì. Không ai sống sót. Báo, cách phủ phương Bắc có vực ngoại thiên ma lên bờ. 12 con thiên ma vương dẫn đội đang công kích 4 phương 8 hướng, nhân số bị tổn thương đã lên đến 100 vạn. Báo, bên này đang đại chiến kịch liệt, các trinh sát liên tục truyền tin làm lòng mọi người chìm xuống đáy vực. Ven biển quá dài, có quá nhiều vực ngoại thiên ma. Cường giả nhân loại, mãnh thú. Hải thú quá ít, không phòng ngự nổi. Thanh Mộc Thạch đánh một đấm nặng nề, sau đó quát to. Vọng Nguyệt, ngươi dẫn con dân của mình đi hướng nam, phải cố chống một đoạn thời gian. Thanh Mộc Thạch đánh ra quyền ảnh không lớn, nhưng lao vào bầy vực ngoại thiên ma liền lan tỏa 4 phương 8 hướng, như mặt hồ bị ném một cục đá dẫn đến sóng gợn. Vực ngoại thiên ma nào bị sóng gợn lan đến là thân thể nổ tung ngay. Thanh Mộc Thạch nói với sơn chủ của Phổ Đà Sơn, diệt hồn, Phổ Đà. Các ngươi dẫn người đi phương Bắc chống cự, giao nơi này cho chúng ta. Diệt hồn, sơn chủ của Phổ Đà Sơn nhìn rậm rạp vực ngoại thiên ma chui ra từ mặt biển. Phía xa hơn có vực ngoại thiên ma bị chiến đấu hấp dẫn đến. Diệt hồn, sơn chủ của Phổ Đà Sơn và Thanh Mộc Thạch, Man Thần Yêu Kiệt, Hồng Mông Tôn giả liếc nhau. Diệt hồn, sơn chủ của Phổ Đà Sơn cắn răng trầm giọng nói. Các ngươi hãy cố chống. Nói xong diệt hồn hú dài, dẫn theo sơn chủ của Phổ Đà Sơn. Kêu gọi 20-30 vạn cường giả sông hướng Bắc. Vọng Nguyệt Hồ cũng hú dài, mãnh thú, hải thú theo sau bay hướng Nam. Chiến đấu bên này đã bắt đầu, xem tình hình thì vực ngoại thiên ma chủ yếu lên 6 chỗ, chắc rất nhanh sẽ có thêm nhiều vực ngoại thiên ma vọt tới. Thanh Mộc Thạch, Man Thần Yêu Kiệt tàn phế rồi, thực lực giảm mạnh. Tuy tăng thêm Hồng Mông Tôn giả nhưng bên họ là nguy hiểm nhất. Mãnh thú, hải thú bị mang đi, đám sơn chủ của Phổ Đà Sơn, diệt hồn mang 20-30 vạn người đi, thực lực bên này giảm bớt. Nhưng vẻ mặt mọi người không thay đổi, ngược lại càng thêm điên cuồng phóng thích hồn lực, thiên lực công kích. Bọn họ không có đường lui, có thể chống đỡ một ngày, giết thêm một số vực ngoại thiên ma, thì sẽ có thêm dân chúng thiên châu tốn vào không gian hư vô siêu lớn kia. Một tiếng kinh kêu hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thiên ma vương. Trên mặt biển phương xa quả nhiên có hơn 10 quái vật hình người bay tới. Làn da màu nâu, mắt không có con người lấp lánh ánh sáng ám kim, thân hình cao trăm thước như người khổng lồ, từ xa, đã phát ra hơi thở lạnh băng tà ác làm vô số võ giả cấp thấp lạnh sống lưng. Thanh Mục Thạch hét lên. Thanh Mục Ngọc, giao bên này cho các ngươi trấn áp. Ghi nhớ, một khi bầy vực ngoại thiên ma xông lên thì đứng dây dưa, chậm rãi lùi ra sau, từng bước cẩn thận. Ta không cần các ngươi giết nhiều vực ngoại thiên ma, chỉ cần tranh thủ thời gian là được. Thanh Mộc Thạch bay lên. Hồng Mông Tôn Giả, Man Thần Yêu Kiệt cũng bay lên. Mặc dù Man Thần Yêu Kiệt đã gãy một chân nhưng không ảnh hưởng gã bay lượn. Thanh Mộc Thạch, Man Thần Yêu Kiệt, Hồng Mông Tôn Giả nhanh chóng bay hướng Thiên Ma Vương. Mỗi người phát ra một luồng công kích khiến Thiên Ma Vương hú quái dị. Thanh Mộc Thạch, Man Thần Yêu Kiệt, Hồng Mông Tôn Giả mang theo hơn 10 Thiên Ma Vương bay đi xa. Thanh Mộc Ngọc hét to một tiếng. Mọi người nghe theo lệnh của ta. Luân phiên công kích hồn lực, thiên lực, không được quá liều mạng, giữ thực lực. Thanh Mộc Ngọc hiểu ý của Thanh Mộc Thạch, tốc độ của ba người Thanh Mộc Thạch, Man Thần Yêu Kiệt, Hồng Mông Tôn Giả rất nhanh, dẫn Thiên Ma Vương đi là vì kéo dài thời gian. Có quá nhiều vực ngoại thiên ma, không thể tránh khỏi thiên châu diệt thế, vậy không cần tử chiến. Mục đích hiện tại của bọn họ chính là kéo dài thời gian. Thanh Mộc Ngọc đã ra lệnh thì mọi người sẽ không dốc hết sức công kích, áp lực bên vực ngoại thiên ma giảm bớt. Vô số vực ngoại thiên ma cao cấp dẫn dắt vực ngoại thiên ma điên cuồng, lao hướng mọi người. Thanh Mộc Ngọc ra lệnh có hớp có lang, vừa công kích vừa rút lui, võ giả nhân hoàng cảnh lùi trước. Hơn 100 vạn người chậm rãi thụt lùi, dựa vào công kích hồn lực, thiên lực cường đại ngăn cản vực ngoại thiên ma. Các võ giả lùi lại thì càng nhiều vực ngoại thiên ma lên bờ hơn, thành hình cánh quạt bọc đánh. Quá nhiều vực ngoại thiên ma, không sao ngăn lại được. Mọi người chỉ có nước vừa đánh vừa lui, dựa vào mấy đại đế. Và nhiều thiên đế miễn cưỡng ngăn không cho vực ngoại thiên ma đến gần. Giết giết giết. Liên tục có người trúng công kích linh hồn của vực ngoại thiên ma, phát điên công kích lung tung. Có một thiên đế trúng công kích linh hồn của hai vực ngoại thiên ma cao cấp, giết chết mấy trăm người, cuối cùng bị Thanh Mộc Ngọc đánh chết. Nguy rồi, hỏa dã thiên đế phát cuồng. Tiêu Lãng đang bắn ra một luồng vô tình kiếm khí thì sau lưng vang tiếng hét kinh khủng, hỗn loạn. Tiêu Lãng liếc mắt nhìn, thấy là thuộc hạ của mình. Tiêu Lãng trông thấy hỏa dã thiên đế công kích lung tung, phát ra thiên lực công kích nhẹ nhàng diệt gần trăm võ giả nhân hoàng cảnh. Tiêu Lãng không thể kiềm nén bi thương, phát ra tình thương giết chết hỏa dã thiên đế. Có quá nhiều vực ngoại thiên ma, mỗi giây mỗi phút chúng phóng ra công kích linh hồn. Mặc dù đằng trước có đám chí tôn thiên đế, đại đế chống đỡ nhưng nhiều công kích linh hồn như vậy làm sao ngăn lại hết. Tiêu Lãng đang buồn bực thì trong óc vang lên tiếng truyền âm. Chủ nhân, Mị Nhi muốn nuốt vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng bực mình, đứa trẻ này không xem hiện tại là tình huống gì. Khắp nơi đầu là vực ngoại thiên ma, chút phân thân của thảo đằng thần hồn màu xanh không sợ bị vực ngoại thiên ma chấn vỡ sao? Tiêu Lãng dứt khoát từ chối, kiên nhẫn truyền tín hiệu cho thảo đằng thần hồn màu xanh, nói với nó vực ngoại thiên ma đang tụ tập thành đàn, nếu nó lén đi nuốt sắc vực ngoại thiên ma, thì có lẽ phân thân sẽ bị lực lượng kỳ diệu trong người vực ngoại thiên ma đánh tan, hoặc là bị công kích hồn lực, thiên lực phe mình chấn nát. Không sao đâu chủ nhân, Mị Nhi sẽ cẩn thận. Ai ngờ Mị Nhi bỗng dưng bướng bỉnh. Tiêu Lãng ngẫm nghĩ, chỉ cần bản tôn thảo đằng thần hồn màu xanh bất tử, thì phân thân có chết cũng không sao. Thế là Tiêu Lãng thả ra phân thân thảo đằng thần hồn màu xanh. Thảo đằng thần hồn màu xanh lén núp dưới lòng đất, nuốt sắc vực ngoại thiên ma đầy đất. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, võ giả tử thương cũng càng lúc càng thảm trọng, út đi ngày càng nhanh hơn. Dù là vậy nhưng không ai chạy trốn, may mắn đa số người trong các thành trì Tây Bộ đã di chuyển hướng Đông Bộ, dân chúng bình thường không chết bao nhiêu. Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần biểu tình càng âm trầm hơn, trơ mắt nhìn vô số thành trì thần hồn phủ bị vực ngoại thiên ma san, bằng những người già trong sát đế không chịu trốn đi bị vực ngoại thiên ma nuốt. Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần đã xem thần hồn phủ là nhà của mình, giờ thấy cảnh cửa nát nhà tan thì cực kỳ tức giận, mấy lần suýt nổi khùng. Ba ngày sau, mọi người rút đến Tiêu Đế Thành. Tiêu Lãng và cường giả Tây Bộ trơ mắt nhìn Tiêu Đế Thành bị san bằng. Tiêu Đế Thành là Tu La Thành ban đầu, có lịch sử mấy vạn năm. Tòa đại thành trì này chứng kiến thiên châu phồn hoa và tăng thương, giờ đây bị vô số vực ngoại thiên ma dẫm đạp phá hủy. Vô số người nhìn đại thành trì hùng vĩ hóa thành phế tịch, trong lòng tràn ngập thê lương, như không phải tòa thành trì bị hủy diệt mà là văn minh, là thế giới. Mắt Tiêu Lãng đỏ ngầu, toàn thân đầy sát khí. Tiêu Lãng nhìn quân đoàn vực ngoại thiên ma tàn phá thành trì, thầm thề. Đám vực ngoại thiên ma tạp chủng kia, Tiêu Lãng ta thề với trời. Nếu có ngày ta có đủ thực lực nhất định sẽ từ đường hầm U Cốc giết, đến hang ổ các ngươi, diệt toàn tộc các ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian trôi qua từng chút một nhưng trong mắt người Thiên Châu thì trôi rất nhanh. Bởi vì vực ngoại thiên ma đã tàn phá nguyên Tây Bộ đang vọt hướng Trung Bộ. Tốc độ của vực ngoại thiên ma rất nhanh, ít nhất cỡ nhân hoàng cảnh ngũ trọng, một đường không ngừng nghỉ chạy thẳng, gặp người giết người, gặp thành hủy thành. Nơi vực ngoại thiên ma đi qua gà chó không tha. Vọng Nguyệt Hồ ở Nam Bộ trống không nổi, liên tục lùi ra ao. Diệt Hồn, sơn chủ của Phổ Đà Sơn ở Bắc Bộ thì đã sớm rút rồi. Vẫn không thấy bóng dáng ba người Thanh Mộc Thạch, Man Thần Yêu Kiệt, Hồng Mông Tôn giả đâu, nhưng vực ngoại thiên ma truy kích đám Tiêu Lãng không nhiều, chỉ 4 con. Rõ ràng là ba người Thanh Mộc Thạch, Man Thần Yêu Kiệt, Hồng Mông Tôn giả vẫn dắt theo vài thiên ma vương chạy lung tung. Bên phe Tiêu Lãng đã thiếu mất 80 vạn người. Một đường rút lui. Thêm mấy chục vạn người chết, có thể thấy vực ngoại thiên ma hung tàn cỡ nào. Thêm nữa, trong tình huống không có bao nhiêu vực ngoại thiên ma sau lưng bọn họ, nếu không thì càng tử thương nghiêm trọng. Thời gian trôi qua 13 ngày. Long Tuyền phủ cách 100 vạn dặm, vực ngoại thiên ma dùng tốc độ cao nhất chạy đi không tới 3 ngày, nhưng mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Mộc Thạch kêu bọn họ chống nửa tháng, bên Long Tuyền phủ đã truyền tin là gần ức đệ tử tinh anh được đưa vào không gian hư vô rồi. Nhưng có rất nhiều người ở trong Long Tuyền phủ năn nỉ xin đi vào. Có xu hướng bạo loạn. Không gian hư vô đó rất lớn nhưng chỉ chứa được 1-2 ức người. Nếu nhiều sẽ khiến linh khí bên trong thiếu thốn và khó quản lý nhân số. Nếu bên trong rối loạn sẽ làm mọi người tiêu đời. Âu Dương Thúy Thúy ra lệnh ai tư chất không tốt hoặc hơn 40 tuổi thì không được vào. Thanh Mộc Ngọc quát to. Lùi, mau lùi lại. Có 2 con thiên ma vương đến nữa. Liên tục anh dũng chiến đấu hơn 10 ngày là mặt Thanh Mộc Ngọc tràn ngập mệt mỏi. Còn lại 80 vạn người trong mắt tràn ngập tơ máu. Phát ra công kích hồn lực, thiên lực uy lực biến nhỏ. Chính Tiêu Lãng cách nửa nén nhang mới phóng ra vô tình kiếm khí một lần, hoàn toàn không thể ngưng tụ tình thương. Liên tục anh dũng chiến đấu làm Tiêu Lãng tâm lực lao lực quá độ, tâm thần hao phí quá lớn, có cảm giác buồn ngủ. Ngoài người Tiêu Ma Thần toát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt. Nghe tiếng Thanh Mộc Ngọc giống to, Tiêu Ma Thần, Tiêu Lãng liếc mắt qua, phát hiện chân trời có 6 con thiên ma vương, tăng thêm 2 thiên ma vương. Thiên ma vương như vậy đừng nói là lúc thực lực đám Thanh Mộc Ngọc giảm sút, dù là lúc đỉnh cao cũng không chống nổi. Mọi người bị tử vong kích thích, dốc hết sức tập trung tinh thần chạy trốn. Bọn họ không chạy lung tung, lao hướng Long Tuyền Phủ. Chỉ cần trốn tới Long Tuyền Phủ là mọi người được giải thoát rồi. Có mặt tại đây đều là võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh trở lên. Nhân hoàng cảnh ngũ, lục trọng đều chết hết. Nếu là đỉnh nhân hoàng cảnh thì cũng nguyên lão, tộc trưởng các đại gia tộc Thiên Châu. Bọn họ ra sức chống đỡ lâu như vậy, nhiều người đã chết. Xem như không thẹn với con dân Thiên Châu. Bọn họ cũng là người, không muốn chết. Sau khi đến Long Tuyền Phủ bọn họ tuyệt đối không ngu lại đi chịu chết, tập thể vào trong không gian hư vô. Bọn họ không rảnh lo sự chết sống của người Thiên Châu, cũng không có cách nào trông nom. Nếu có thể trấn áp vực ngoại thiên ma, những đại nhân vật này sẽ không tiếc hy sinh vì ức vạn vạn đồng bào Thiên Châu, dùng thân tuẫn đạo, lưu danh sử sách. Nhưng giờ phút này dù bọn họ có chết thì cũng vô ích. Con người đều ích kỷ, không ai muốn chết. Dù là đám cường giả bán thần cảnh Thanh Mộc Thạch đến phút cuối chỉ có thể trốn. Mị Nhi, đi. Đừng nuốt nữa. Gần đây ngươi không nghe lời chút nào. Tiêu Lãng chạy vắt giò lên cổ nhưng thấy phân thân Thảo Đằng Thần Hồn màu xanh không nhúc nhích, thì tức giận muốn chửi thề. Tuy bản tôn Thảo Đằng Thần Hồn màu xanh ở trong đầu Tiêu Lãng, nhưng nếu cách quá xa thì không thể khống chế phân thân, toàn bộ bị hủy diệt. Thảo Đằng Thần Hồn màu xanh bản tôn chợt bay ra núp trên mặt đất, quái dị truyền âm nói. Chủ nhân đi trước đi, lát nữa Mị Nhi sẽ đuổi theo. Chủ nhân yên tâm, bản tôn của Mị Nhi sẽ núp dưới đất, Mị Nhi sẽ không chịu chết. Khắp núi rừng vang vọng tiếng vực ngoại thiên ma hú, truy đuổi. Trên bầu trời có 6 con thiên ma vương, mấy ngàn vực ngoại thiên ma cao cấp. Tiêu Lãng cảm ứng, phát hiện Thảo Đằng Thần Hồn màu xanh bản tôn chui xuống đất cả ngàn thước, hắn bất đắc dĩ nhanh chóng chạy đi. Gần đây Thảo Đằng Thần Hồn màu xanh không nghe theo chỉ huy nữa, Tiêu Lãng không biết nên nói gì. Tiêu Lãng càng thêm nghi ngờ rốt cuộc Thảo Đằng Thần Hồn màu xanh có phải là thần hồn của hắn không? Thần hồn có thể tiến hóa, có được linh trí sao? Còn có quan hệ với một tàn hồn cường đại. Quan trọng nhất là, bây giờ hàng này không nghe lệnh. Mọi người chạy trốn, mấy cường giả đại đế ở phía sau đoạn hậu, cho mọi người thời gian chạy trốn. Tuy đám người Thanh Mộc Thạch không phải là đối thủ của Thiên Ma Vương, nhưng tự có thần thông, ngăn cản Thiên Ma Vương một lúc thì không thành vấn đề. Tốc độ của vực ngoại Thiên Ma cấp thấp không nhanh. Chủ yếu nhất là Thiên Ma Vương không đơn độc truy kích, đi theo đại quân, hiển nhiên cũng sợ siêu cường giả nhân loại mai phục. Tiêu Lãng biết được từ chỗ Thanh Mộc Ngọc hôm đó, 6 cường giả bán thần cảnh xông vào bầy vực ngoại thiên ma giao chiến, với gần trăm thiên ma vương, tuy man thần yêu kiệt, thanh mục thạch trả giá cụt một tay mất một chân, nhưng giết được hơn 30 con thiên ma vương. Thực lực của mấy thiên ma vương miễn cưỡng bằng bán thần cảnh, nhưng nếu đánh đơn thì dễ dàng bị cường giả bán thần cảnh giết chết. Chạy một ngày rưỡi sao, vực ngoại thiên ma bị cắt đuôi, ở phía sau, mọi người đến một tòa không thành. Thanh Mộc Ngọc ra lệnh bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị lần ngăn cản cuối cùng. Sau khi ngăn đợt này tất cả đi Long Tuyền phủ ngay, trốn vào trong không gian hư vô. Tiêu Lãng nhận mệnh lệnh xong ngủ ngay. Các võ giả khác ngồi xếp bằng hồi phục hồn lực, thiên lực bị hao tổn. Tiêu Lãng khác với bọn họ, hắn phóng thích tình thương rất là hao tổn tâm thần, phải ngủ sâu mới hồi phục. Đám người Tiêu Ma Thần, Sát Đế ba người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế, ngồi bên cạnh Tiêu Lãng. Đến nửa đêm mọi người đột nhiên cảm giác được gì đó, mở to mắt nhìn dưới đất, thấy ánh sáng xanh chợt lóe, một ảo ảnh chui vào người Tiêu Lãng, là thảo đằng của Tiêu Lãng. Tiêu Ma Thần nhìn xong hờ hững phất tay, kêu mọi người tiếp tục hồi phục thực lực. Chậm nhất là trời sáng vực ngoại thiên ma sẽ tới, Tiêu Ma Thần không có thời gian trông nom thảo đằng thần hồn màu xanh. Tuy lòng Tiêu Ma Thần rất nghi ngờ, tại sao Tiêu Lãng đang ngủ say, mà thảo đằng thần hồn của hắn có thể tự chủ hành động. Tiêu Ma Thần không đoán sai. Trời chưa sáng thì ngoài thành vang tiếng vực ngoại thiên ma hú, hơi thở tà ác, lạnh băng bao phủ toàn thành. Các võ giả trong thành đều ngồi trên quảng trường, giờ nhiều người mở mắt ra ngay, vọt lên cao. Đám người Thanh Mộc Ngọc, Thủ Sơn Nô, Man Thần Yêu Kiệt, Đại Đế thì đã sớm bay lên. Giết! Tiêu Lãng bị vô số tiếng giống làm giật mình tỉnh lại, bản năng lập tức lấy ra vô tình kiếm xông lên tường thành định ngăn cản. Chợt tiếng gầm của Thanh Mộc Ngọc vang vọng toàn thành. Giết cái gì mà giết? Trốn! Đằng trước có ít nhất hơn 10 con thiên ma vương. Toàn bộ rút đi Long Tuyền phủ, vào không gian hư vô. Mọi người ngẩn ra, sau đó chạy cuống cuồng. Tiêu Lãng ngẩn ngơ, xoay người bỏ trốn. Hơn 10 con thiên ma vương, đừng nói là bọn họ, dù là đám người Thanh Mộc Thạch, Hồng Mông Tôn Giả, Sơn Chủ của Phổ Đà Sơn cũng không thể ngăn cản. Nếu Thanh Mộc Ngọc đã ra lệnh có thể vào không gian hư vô thì mọi người thở phào. Đêm qua nghỉ ngơi khiến bọn họ hồi phục nhiều thiên lực, hồn lực. Tất cả nhanh chóng bay đi Long Tuyền phủ. Tiêu Lãng có thể phi độ hư không rời đi thẳng, đến mấy không gian hư vô trong Tây Bộ. Nhưng Tây Bộ còn có nhiều cường giả có mặt ở đây, Quỷ Vũ Sát quân đoàn còn lại mấy ngàn người. Tiêu Lãng phi độ hư không có thể mang đi một, hai người. Mọi người trốn khá nhanh, những thiên ma vương không đuổi theo ngay. Hiển nhiên thiên ma vương học khôn, dù sao dẫn đại quân đi có thể dễ dàng càn quét thiên châu, một mình truy đuổi. Dù giết được một phần võ giả nhân loại thì cuối cùng sẽ bị siêu cường giả mai phục, thế là mất nhiều hơn được. Mọi người thuận lợi rút lui đến Long Tuyền phủ, lao hướng đông bộ. Lối vào không gian hư vô nằm trong một hiểm địa ở đông bộ Long Tuyền phủ. Đương nhiên mãnh thú trong hiểm địa đã nhận được lệnh của Vọng Nguyệt Hồ, sẽ không công kích nhân loại. Có một phần mãnh thú bị mang vào không gian hư vô. Hơn nửa ngày sau đám người đến phủ thành Long Tuyền phủ, thấy liên tục có người được truyền tới, điên cuồng chạy hướng đông bộ. Mọi người bay một đường, nghe vô số người bi thương hét, cầu xin. Đại nhân, hãy mang chúng ta đi đi. Mộc đại nhân, ta là Liễu gia ở Thần Khải phủ, xin ngươi hãy mang chúng ta đi. Vị đại nhân nào nguyện ý mang theo ta, lão phu nguyện hiến hết huyền thạch cho hắn. Thanh Mộc Ngọc liếc mắt thấy nhiều người động lòng trắc ẩn liền quát to. Muốn dẫn theo người thì tự tìm không gian hư vô. Âu Dương Thúy Thúy truyền tin bên kia đã bão hòa, bọn họ còn có mấy chục vạn người. Âu Dương Thúy Thúy đã dặn là không thể mang thêm một người nào, nếu không thì ngươi mang một, ta mang vài người vậy sẽ thêm mấy chục vạn người. Đi! Nhiều người nhẫn tâm, gầm một tiếng dùng tốc độ cao nhất bay nhanh đi. Người bên dưới tuyệt vọng gục xuống đất, bi thương la khóc. Phương xa, vô số vực ngoại thiên ma lao nhanh đến. Khi đến lối vào không gian hư vô, mọi người giật nảy mình. Tiêu Lãng nhướng mày, mặt trắng bệch. Vì trong vòng trăm dặm quanh lối vào toàn là người, lúc nhúc mấy ức người. Trong mắt bọn họ lạc lõng, khi thấy đám cường giả bay qua không ai hét to van xin, đôi mắt trông chờ nhìn, trong con ngươi tràn ngập tuyệt vọng, van xin. Thanh Mộc Ngọc thấy vậy tức giận quát. Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Lập tức tốn hướng đông nam, tìm không gian hư vô mà núp. Vực ngoại thiên ma sắp tới rồi. Những người này không có tư cách vào không gian hư vô, ở lại đây chờ chết. Không ai nhúc nhích, nhiều người khóe môi cong lên giễu cợt. Trốn hướng đông. Trốn hôm nay, có thể trốn được ngày mai sao? Rất ít có không gian hư vô thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Dù có thì cũng là nơi các đại nhân vật núp. Những võ giả cấp thấp như bọn họ có tư cách đi vào sao? Đều là chết thì chẳng bằng chết sớm siêu sinh sớm. Phía bắc có vô số bóng người lao tới, đi đầu là sơn chủ của Phổ Đà Sơn, Diệt Hồn. Bọn họ thấy nhiều người tụ tập thì cũng hét to kêu dân chúng chạy trốn, bởi vì phương bắc cũng không chống nổi, rất nhiều vực ngoại thiên ma đuổi theo họ. Phương xa vọng tiếng hú, vực ngoại thiên ma đã đến gần, khi chúng tới nơi thì mấy ức người sẽ biến thành thực vật cho vực ngoại thiên ma, vĩnh viễn ở lại mảnh đất này. Âu Dương Thúy Thúy và mấy chục người Âu Dương gia dốc sức xé rách một khe nứt to trên bầu trời, quát to với đám người Tiêu Lãng. Vào trong không gian hư vô đi. Khóe mắt Thanh Mộc Ngọc rơi lệ, giống to. Các cường giả ở giữa không trung bất lực nhắm mắt lại bay hướng khe hở không gian. Chính lúc này, phía nam vang tiếng giống. Chờ đã. Mấy bóng người lao nhanh đến, đi trước nhất là Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt Hồ, Hồng Mông Tôn Giả, Man Thần Yêu Kiệt. Thanh Mộc Thạch nhìn xung quanh một đống người, giận điên lên quát to. Gần Vô Ngân phủ phía đông bộ lại phát hiện một không gian hư vô siêu lớn, các ngươi lập tức trốn qua bên kia, có thể trốn thoát hay không phải nhìn vận may của các ngươi. Thanh Mộc Thạch liếc đám cường giả định bay vào trong khe hở không gian, hét lên. Tất cả võ giả từ đỉnh nhân hoàng cảnh trở lên nghe đây. Đông bộ, nam bộ, bắc bộ đều có vực ngoại thiên ma vây giết, có ít nhất 40 con thiên ma vương. Chúng ta không ép các ngươi ngăn cản, muốn vào không gian hư vô thì vào ngay, muốn tranh thủ chút thời gian cho mấy ức người thì đi theo chúng ta ngăn cản giây lát. Trốn. Đi. Mấy ức người bên dưới nghe Thanh Mộc Thạch nói, còn có một không gian hư vô siêu lớn có thể chạy trốn, thì nâng cao tinh thần, đôi mắt chết lặng lấp lánh ánh sáng. Đám người điên cuồng chạy hướng đông. Các cường giả nhân hoàng cảnh im lặng. Nếu bọn họ không ngăn cản chốc lát thì mấy ức người này phải chết, nếu họ ngăn cản thì rất có thể họ sẽ chết. Đây là lựa chọn rất khó khăn. Phía đông, nam, bắc vang tiếng hú của vực ngoại thiên ma ngày càng to. Mơ hồ thấy nhiều thú vương, thú hoàng ở phía nam đang đại chiến cùng vực ngoại thiên ma nhưng liên tục tan tác. Một số cường giả nhân hoàng cảnh, thiên đế lập tức bay vào trong khe hở không gian. Mấy ức người là mạng, mạng của bọn họ cũng là mạng. Lấy mạng của mình đổi mạng người khác, bọn họ không phải thánh nhân cũng không phải cứu thế chủ, bọn họ có người thân, tộc nhân của mình. Rất nhanh, mấy chục vạn người có một nửa bay vào không gian hư vô. Sáu cường giả bán thần cảnh không ai đi vào. Mấy người liếc nhau, bay ba hướng. Một số cường giả thiên đế cắn răng đi theo. Bọn họ có thể tùy thời xé rách không gian chạy trốn, bây giờ có thể chống một lúc thì càng nhiều người chạy trốn. Mắt Tiêu Lãng chớp lóe, quát to ra lệnh. Ma Thần, Vô Ngân, Cuồng Nhân, các ngươi dẫn người đi vào. Cuồng Nhân thiên đế ngơ ngác nghe Tiêu Lãng ra lệnh, lập tức dẫn cường giả Tây Bộ bay vào trong. Vô Ngân thiên đế, Tiêu Ma Thần không nhúc nhích, vì bọn họ thấy Tiêu Lãng đứng im. Tiêu Lãng thấy vậy tức giận quát. Nhìn cái gì? Đi. Ta biết phi độ hư không, sao chết được? Tiêu Ma Thần giơ cao mị ảnh chiến đao, khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm khẽ cười. Vô Ngân, các ngươi đi đi. Tiêu Ma Thần âm trầm nói. Tiêu Lãng, ngươi phi độ hư không dẫn theo một người chắc không thành vấn đề. Đi, dù chúng ta có rời khỏi Thiên Châu cũng quyết giết thêm mấy vực ngoại thiên ma tạp chủng. Tiêu Lãng thấy đám người Vô Ngân thiên đế, sát đế bay vào mới gật đầu, dẫn theo một người không thành vấn đề. Tiêu Lãng quét vô tình kiếm bay ra xa, quát với Tiêu Ma Thần. Theo sát ta, lát nữa ta sẽ khiến thảo đằng cột ngươi lại cùng nhau phi độ hư không. Tiêu Ma Thần đi theo như bóng với mình, Tiêu Lãng tựa hung thú nhảy vọt mấy cái đã đến đằng trước chiến trường. Phía trước có khá nhiều thiên đế ở lại, định tranh thủ chút thời gian cho mấy ức người chạy trốn. Tiêu Lãng quét một luồng vô tình kiếm khí giết mấy chục vực ngoại thiên ma cấp thấp, chợt nhớ ra cái gì. Tiêu Lãng giật mình kêu lên. Không đúng. Mị Nhi còn chưa trở về. Linh hồn Tiêu Lãng bản năng quét qua, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Thảo đằng thần hồn màu xanh yên lặng nằm trong mị nhi của Tiêu Lãng. Bỗng nhiên, người Tiêu Lãng run lên vì hắn phát hiện thảo đằng thần hồn màu xanh khác lạ. Bản thể mị nhi vốn là thảo đằng thần hồn màu xanh, bây giờ nó từ từ biến thành màu lam. Hồng tranh hoàng lục thanh lam tử. Thảo đằng thần hồn màu xanh lại một lần nữa tiến hóa. Đã rất lâu rồi thảo đằng thần hồn màu xanh không tiến hóa, Tiêu Lãng còn cho rằng nó sẽ không tiến hóa. Ai ngờ đúng lúc này thảo đằng thần hồn màu xanh tiến hóa. Thảo đằng thần hồn màu xanh có thể tiến hóa khiến lòng Tiêu Lãng vốn nặng nề nay nhẹ nhõm bớt. Nhưng hình như thảo đằng thần hồn màu xanh tiến hóa khá chậm, đằng trước vực ngoại thiên ma đã rậm rạp che trời lao đến. Tiêu Lãng không có thời gian quan tâm thảo đằng thần hồn màu xanh, vội vàng phát ra công kích ngăn cản vực ngoại thiên ma. Tiêu Ma Thần thấy Tiêu Lãng ngẩn ra vài giây, nghi hoặc nhìn lướt qua hắn. Tiêu Lãng nhanh chóng hồi phục lại nên Tiêu Ma Thần không quá để ý. Tiêu Ma Thần, Tiêu Lãng và một đám thiên đế hợp sức cùng nhóm Thanh Mộc Thạch, Thanh Mộc Ngọc, Man Thần Yêu Kiệt, Sơn Chủ của Phổ Đà Sơn, Hồng Mông Tôn Giả liều mạng phóng ra các loại công kích, ngăn cản vực ngoại thiên ma đến gần. Tuy mọi người điên cuồng công kích nhưng số người quá ít. Cường giả nhân hoàng cảnh gần như chạy hết, vài thiên đế chạy đi, còn lại chưa đến mấy trăm thiên đế. Dù cường giả thiên đế có công kích sắc bén, đến đâu cũng không thể công kích toàn phạm vi đi. Vực ngoại thiên ma có mặt khắp nơi, thiên ma vương ở phía trước có ít nhất hơn 10 con. Phương Bắc, phương Nam không chống nổi, liên tục lùi về phía sau. phía Nam, Bắc cũng có Thiên Ma Vương. Chỉ có 6 cường giả bán thần cảnh, ai nấy mệt muốn chết. Trong thời gian này 6 cường giả bán thần cảnh liên tục chiến đấu. Trốn, tốn mau. Bà nội nó, ai lấn ta? Đừng chen lấn, trốn nhanh lên. Có hơn một nửa mấy ức người chạy trốn, số còn lại rối thành mớ bòng bong. Ai cũng muốn chạy trốn, thực lực, tốc độ thì không nhanh, như ông vỡ tổ ủa hướng đông tạo thành hỗn loạn. Một số võ giả mạnh hơn, chút vì bị võ giả cấp thấp đằng trước cản đường nên công kích họ. Âu Dương Thúy Thúy, người Âu Dương gia ở giữa không trung giữ cho không gian xé rách, thấy tình hình hỗn loạn bên dưới. Âu Dương Thúy Thúy tức giận quát. Ai dám làm bậy, giết không tha. Nhóm người này như ong vỡ tổ ùn tắc tại đây không đi, bây giờ biết có cơ hội chạy trốn lại có bộ dạng như thế này. Tính tình Âu Dương Thúy Thúy vốn nóng nảy nên rất tức giận. Âu Dương Thúy Thúy chửi mắng, tình hình nhanh chóng ổn định lại, từng nhóm người nhanh chóng chạy đi. Nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm, người đi trước nhất mới bay ra mấy ngàn dặm. Nếu khi nào đám người Thanh Mộc Thạch từ bỏ chống đỡ, thì quân đoàn vực ngoại thiên ma sẽ nhanh chóng đuổi kịp họ. Thanh Mộc Thạch không ngừng đánh ra quyền ảnh, mỗi lần ra tay có thể đánh lùi mấy con thiên ma vương, kèm theo mấy trăm cái xác vực ngoại thiên ma. Chậm rãi thụt lùi, kéo giãn cự ly, đừng ngừng công kích. Mấy thiên ma vương học khôn, không lỗ mãng công kích, đi theo quân đoàn vực ngoại thiên ma chậm rãi áp sát. Đám người diệt hồn ở phía bắc nhanh chóng thụt lùi ra sau, vẻ mặt tức giận quát. Không chống nổi, cứ liều như vậy thì đám diệt thiên sẽ chết. Bên kia có đến 20 mấy con thiên ma vương, mọi người đi mau. Đi. Nghe diệt hồn kêu đi, mọi người ngoái đầu nhìn hướng đông, mơ hồ thấy bóng nhóm người đi hàng cuối cùng. Nếu đám cường giả rút lui thì chắc chắn mấy trăm ức người không chạy thoát nổi. Nhưng nếu bọn họ không trốn thì sẽ chết, các cường giả rút lui thì mấy ức người sẽ chết. Lại là lựa chọn. Thanh Mộc Thạch, Man Thần Yêu Kiệt liếc nhau, trần chờ. Phương xa, vực ngoại thiên ma nhân lúc mọi người ngừng lại lập tức sấn tới, đánh sáp lá cà. Một khi đến gần, lấy thực lực của thiên ma vương, thiên đế có mặt khoảng một nửa không chạy thoát nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỗng nhiên phía nam, bắc vang tiếng thiên ma vương hú, như đang trao đổi gì đó. Toàn bộ thiên ma vương nhanh chóng vọt hướng bên kia, định đánh gục những võ giả đứng đầu nhân loại. Thanh Mộc Thạch bi thương hét to. Đi. Trong tiếng giống tràn ngập không cam lòng, hối hận, xấu hổ và thê lương. Thanh Mộc Thạch hét xong không nhúc nhích, định chống đến phút cuối cùng. Những thiên đế nghe được mệnh lệnh thì như chút gánh nặng, toàn bộ xoay người định vào không gian hư vô. Mọi người vẻ mặt lạc lõng, tuy cuối cùng bọn họ liều một phen nhưng giờ xem ra kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cuối cùng mấy ức người này vẫn sẽ chết. Chợt có một tiếng quát trầm thấp vang lên. Chờ đã. Mọi ánh mắt nhìn theo hướng phát ra thanh âm, thấy khuôn mặt đầy yêu khí và đôi mắt cực kỳ hưng phấn. Thanh Mộc Thạch nhướng mày nói. Có chuyện gì? Tiêu Lãng. Tiêu Lãng gãi mũi nhìn bốn phía, nói. Các vị đại nhân, ta có một đề nghị. Nếu, ta nói là nếu ta có thể thanh trừ hết vực ngoại thiên ma cấp thấp, thì các ngươi có nắm chắc giết toàn bộ thiên ma vương không? Cái gì? Đám người Thanh Mộc Thạch ngây ra, sau đó mắt sáng lên. Người Thanh Mộc Thạch run run hỏi. Tiêu Lãng, ý ngươi nói là có thể giết chết tất cả vực ngoại thiên ma trừ thiên ma vương ra. Nếu ngươi làm được thì Thiên Châu được cứu rồi. Tiêu Lãng nói, ta không bảo đảm có thể giết ngay vực ngoại thiên ma cao cấp nhưng... Toàn bộ vực ngoại thiên ma cấp thấp, vực ngoại thiên ma trung cấp chắc. Không thành vấn đề. Tiêu Lãng lên tiếng. Mị Nhi, nhờ vào ngươi. Vô số phân thân thảo đằng thần hồn rít gào bay ra, như con rắn nhỏ chui xuống đất, biến mất. Tiêu Ma Thần liếc sơ, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, kinh kêu. Ủa? Tiêu Lãng, sao thảo đằng của ngươi biến thành màu lam vậy? Tiêu Lãng không đáp lời, đưa mắt nhìn đằng trước. Vô số vực ngoại thiên ma rít gào lao tới, cách mọi người chưa đến vạn thước. Trăm vạn phân thân thảo đằng thần hồn màu lam nhanh như chớp bắn ra, ánh sáng lam chợt lóe. Hình ảnh khiến mọi người giật mình xuất hiện. Quân đoàn vực ngoại thiên ma đang lao nhanh tới đột nhiên té xuống đất, thân thể nhanh chóng biến thành xương khô, bị vực ngoại thiên ma đằng sau dẫm lên, đạp nát. Trong phút chốc có mấy chục vạn vực ngoại thiên ma bị thảo đằng thần hồn màu lam nuốt, trong đó có mấy ngàn vực ngoại thiên ma trung cấp. Liên tục vang tiếng hút ngụm khí lạnh. Vực ngoại thiên ma trung cấp ngang ngửa thiên đế. Vậy mà chớp mắt bị tiêu diệt. Trong khoảnh khắc này mắt của đám người Thanh Mộc Thạch sáng hơn cả sao. Đám người Man Thần Yêu Kiệt, Hồng Mông Tôn Giả kích động run rẩy. Thiên Ma Vương không đáng sợ. 6 người một chọi một có thể dễ dàng giết Thiên Ma Vương. Đáng sợ ở chỗ mấy ức vực ngoại Thiên Ma. Vực ngoại Thiên Ma không còn, nếu chỉ có Thiên Ma Vương, thì sớm muộn gì chúng sẽ bị 6 cường giả bán thần cảnh đánh chết từng con một. Thiên Ma Vương xen lẫn trong quân đoàn vực ngoại Thiên Ma, 6 cường giả bán thần cảnh không dám tùy tiện công kích. Nếu vực ngoại thiên ma cấp thấp bị giết hết, vậy kết cuộc của thiên ma vương là bị 6 cường giả bán thần cảnh giết chết. Thanh Mộc Thạch nghẹn ngào nói. Thiên Châu được cứu rồi. Thanh Mộc Thạch phát ra lực lượng bán thần hùng hồn, hét to với mọi người. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả võ giả từ đỉnh, nhân hoàng cảnh trở lên đều ra khỏi không gian hư vô ngăn cản vực ngoại thiên ma, cho Tiêu Lãng thời gian cắn nuốt. Diệt hồn, các ngươi đi chống phương Bắc. Được. Diệt hồn phức tạp liếc Tiêu Lãng, cắn răng sông hướng Bắc. Thiên Châu là gốc của các cường giả bán thần cảnh, bọn họ qua mấy trăm năm trên mảnh đất này, có khi hơn ngàn năm, rất có cảm tình với Thiên Châu. Cộng thêm nếu các cường giả bán thần cảnh muốn đột phá cảnh giới càng cao, thì phải ở Thiên Châu. Giết! Chớp mắt mọi người sát khí hùng hồn công kích bốn phương tám hướng, mắt liếc tục nhìn hướng thảo đằng thần hồn màu lam, thấy hình ảnh rất hung tàn. Thảo đằng thần hồn màu lam như u hồn chui ra, mỗi lần đều quấn từng con vực ngoại thiên ma, biến chúng nó thành xương cốt, tốc độ cắn nuốt nhanh kinh khủng. Chỉ trong thời gian ngắn, vực ngoại thiên ma cấp thấp trong tầm nhìn phía tây đã có mấy trăm con bị nuốt. Âu Dương Thúy Thúy sai người truyền tin vào, rất nhanh đám võ giả tiến vào không gian hư vô đều chạy ra. Bọn họ nghi hoặc nhìn xung quanh, thấy phía đông trồng chất xương khắp núi đồi, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Các thần đã hàng lâm sao? Thanh Mộc Thạch tức giận quát, còn ngây ra đó làm gì? Đi phía nam, phương bắc ngăn cản, cho Tiêu Lãng thời gian. Thanh Mộc Thạch dẫn man thần yêu kiệt xông hướng Thiên Ma Vương mở mịt nhìn. Hai luồng công kích bắn ra, nặng nề đánh vào bầy Thiên Ma Vương làm mấy con Thiên Ma Vương bị thương ngay lập tức. Thiên Ma Vương thấy Thanh Mộc Thạch, man thần yêu kiệt vọt tới thì hú lên, lao ra. Kết quả Thanh Mộc Thạch, man thần yêu kiệt rẽ đường cong né tránh mấy công kích linh hồn rồi xông hướng tây bắc. Thanh Mộc Ngọc liên tục bắn ra công kích đẩy lùi bầy vực ngoại thiên ma cao cấp, cười to với người xung quanh. Tốt, mọi người hãy chống đỡ. Có Tiêu Lãng ở, tuyệt đối có thể giữ lại Thiên Châu. Chỉ cần giết vực ngoại thiên ma trung cấp, vực ngoại thiên ma cao cấp thì sớm muộn gì Thiên Ma Vương sẽ bị chúng ta vườn chết. Trong đầu Tiêu Lãng quát với bản tôn thảo đằng thần hồn màu lam. Mị Nhi, thử xem có thể nuốt vực ngoại thiên ma cao cấp không? Tiêu Lãng liên tục phóng ra tình thương, vô tình kiếm ngăn cản vực ngoại thiên ma cao cấp đến gần. Mấy vạn phân thân thảo đằng thần hồn màu lam sông, lên quấn thân thể hơn 10 con vực ngoại thiên ma cao cấp. Làm Tiêu Lãng vô cùng thất vọng là, cơ thể vực ngoại thiên ma cao cấp quá cường đại, tuy thảo đằng thần hồn màu lam có thể nuốt nhưng tốc độ không nhanh. Thảo đằng thần hồn màu lam chỉ nuốt vảy nâu, ngoài người vực ngoại thiên ma cao cấp liền bị khí lưu nâu, trong người chúng nó đánh nát. Thanh Mộc Ngọc thấy vậy hét lên. Tiêu Lãng, mặc kệ vực ngoại thiên ma cao cấp đi. Đi phương Bắc, Nam nuốt vực ngoại thiên ma cấp thấp. Có chúng ta ở, những vực ngoại thiên ma cao cấp không xông lên được. Bên bọn họ còn có mấy đại đế, tuy muốn hoàn toàn giết vực ngoại thiên ma cao cấp là rất khó nhưng ngăn cản thì đơn giản. Tất cả thiên ma vương đã bị Thanh Mộc Thạch, man thần yêu kiệt dẫn đi, những vực ngoại thiên ma cao cấp không đáng sợ. Tiêu Lãng hét to một tiếng. Ma thần, đi. Tiêu Lãng khiến Mị Nhi khống chế phân thân thảo đằng thần hồn màu lam chui qua hướng Nam. Tại sao Tiêu Lãng chọn hướng Nam mà không phải hướng Bắc có thế cục càng thêm hiểm ác? Đó là bởi vì hướng Bắc có diệt hồn. Tiêu Ma Thần hưng phấn theo sau Tiêu Lãng. Bây giờ Tiêu Lãng rất đắt giá, nếu không phải bên này còn có rất nhiều thiên ma vương thì đám người Thanh Mộc Thạch, Hồng Mông Tôn Giả đều muốn đi theo bảo vệ Tiêu Lãng. Phía trước có rất nhiều mãnh thú, hải thú mình đầy vết thương. Nhiều mãnh thú, hải thú thân thể tàn tật, nếu không phải Vọng Nguyệt Hồ là thần thú của chúng thì chúng đã sớm chạy trốn rồi. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn, thấy Vọng Nguyệt Hồ một mình xông tới trước dây dưa với mấy con thiên ma vương, tuy người liên tục ứa máu nhưng sức phòng ngự cực kỳ khủng bố. Vọng Nguyệt các chủ thật mạnh. Mị Nhi, chị thương cho bọn chúng đi. Tiêu Lãng không kêu thảo đằng thần hồn màu lam nuốt vực ngoại thiên ma, mà hóa thành bóng lam bao vây một mãnh thú, hải thú cường đại, nhanh chóng trị liệu. Tiêu Lãng tỏa định Vọng Nguyệt Hồ, truyền âm. Xin các chủ hãy dẫn thiên ma vương rời đi, những vực ngoại thiên ma cấp thấp, vực ngoại thiên ma trung cấp cứ giao cho chúng ta. Vọng Nguyệt Hồ hú dài. Được, Tiêu Lãng, nhờ vào ngươi. Miệng Vọng Nguyệt Hồ phun ra từng luồng khí lưu màu xám, những khí lưu bao phủ 6 con thiên ma vương. Thiên ma vương đau đớn hú hét, thấy Vọng Nguyệt Hồ chạy trốn ra xa thì truy sát. Được rồi, Mị Nhi, nuốt đi. Thảo đằng thần hồn màu lam miễn cưỡng trị liệu cho mãnh thú, hải thú một phen, thân thể của chúng quá to, muốn hoàn toàn trị lành thì cần thời gian. Tiêu Lãng đành khiến thảo đằng thần hồn màu lam ra tay. Tiêu Lãng quát với Trương Qua, thú hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải, giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, giao vực ngoại thiên ma cấp thấp, vực ngoại thiên ma trung cấp cho ta. Các ngươi lo phần vực ngoại thiên ma cao cấp. Huyết tháp được Tiêu Lãng đặc biệt chăm sóc nên hồi phục rất nhanh. Huyết tháp cười hì hì truyền âm. Biết. Huyết tháp không chút e dè xông lên trước, đánh một đấm vào một con vực ngoại thiên ma cao cấp. Vực ngoại thiên ma cao cấp bị đánh bay, tuy không bị thương nặng nhưng lấy năng lực của nhóm Trương Qua, thú hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải, giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết tháp, muốn ngăn cản vực ngoại thiên ma cao cấp là chuyện nhỏ như con thỏ. Thảo đằng thần hồn màu lam như u hồn liên tục chui ra khỏi mặt đất, mang đi một đồng sinh mạng của vực ngoại thiên ma. Tốc độ cắn nuốt của thảo đằng thần hồn màu lam nhanh đến nỗi các thú hoàng Trương Qua, thú hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải, Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp thấy mà tim đập nhanh. Tiêu Lãng vừa phóng vô tình kiếm khí vừa mừng như điên. Xem ra Thiên Châu thật sự được cứu rồi. Mới nãy thảo đằng thần hồn màu lam tiến hóa xong, truyền ám cho Tiêu Lãng biết năng lực cắn nuốt tiến hóa, nuốt vực ngoại thiên ma trung cấp không thành vấn đề. Thảo đằng thần hồn màu lam nói với Tiêu Lãng là nhờ nót nuốt năng lượng màu nâu trong người vực ngoại thiên ma mới tiến hóa. Thảo đằng thần hồn màu lam tiến hóa mấy lần, nhưng năng lực cắn nuốt vẫn không có tiến triển, chỉ khi nuốt hỏa chi bản mệnh châu và con băng long thì mới biến mạnh lên chút, miễn cưỡng nuốt võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh. Những vực ngoại thiên ma cấp thấp có lực phòng ngự khủng bố như vậy, thảo đằng thần hồn màu lam cắn nuốt rất khó khăn. Bây giờ xem năng lực cắn nuốt của thảo đằng thần hồn màu lam, thì dù một đám thiên đế đến, cũng bị diệt ngay. Khi Tiêu Lãng trầm ngâm thì trong óc vang lên một giọng nói. Chủ nhân, không ngờ Mị Nhi chủ động tìm Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vội nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì? Mị Nhi, thảo đằng thần hồn màu lam nhanh chóng đáp. Chủ nhân, bây giờ Mị Nhi không thể nuốt năng lượng trong người những vực ngoại thiên ma này. Tiêu Lãng hời hợt nói. Không được thì thôi, dù sao ngươi đã tiến hóa. Không ngờ Mị Nhi lại truyền âm nói. Trong người vực ngoại thiên ma có một luồng năng lượng tinh thuần rất mạnh, nếu không nuốt thì uổng phí. Chủ nhân, theo Mị Nhi thấy năng lượng trong người vực ngoại thiên ma rất giống với năng lượng chiến kỹ thiên ma luyện thể mà chủ nhân tu luyện. Không bằng, Mị Nhi truyền lại cho chủ nhân nuốt. Cái gì? Tiêu Lãng rung động. Năng lượng trong người vực ngoại thiên ma rất giống với năng lượng trong thân thể của hắn. Tiêu Lãng là võ giả Thiên Châu, thế mà giống với quái vật ngoại tộc không biết chui từ đâu ra. Không đúng. Tiêu Lãng chợt nhớ đến lúc trước hắn từng nghi ngờ một việc. Vực ngoại thiên ma tu luyện thân thể, thần hồn phủ cũng vậy. Lúc ở chiến trường thiên ma Tiêu Lãng đã nghi ngờ, chiến kỹ thiên ma luyện thể và vực ngoại thiên ma có quan hệ gì chăng? Giờ Mị Nhi nói vậy càng làm tăng sự nghi ngờ của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, làm một quyết định mạo hiểm, khiến Mị Nhi truyền chút năng lượng đó lại đây. Trăm vạn phân thân thảo đằng thần hồn màu lam là một với bản thể, giống như Trương Qua, thú hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải có mấy vạn xúc tua. Phân thân nuốt năng lượng, bản thể có thể sử dụng. Rất nhanh, từng cây phân thân từ dưới chân Tiêu Lãng chui vào người hắn, để lại một luồng năng lượng kỳ diệu, sau đó đi ra ngoài tiếp tục cắn nuốt. Tiêu Lãng nhắm mắt, ngồi xếp bằng, dặn Tiêu Ma Thần. Ma Thần, hộ pháp giúp ta. Tiêu Ma Thần ngẩn ngơ, nhưng không nghĩ nhiều, lập tức đứng trước mặt Tiêu Lãng, ngăn cản một số công kích linh hồn từ vực ngoại thiên ma. Quả nhiên năng lượng này rất giống với năng lượng trong người của ta. Tiêu Lãng nhập định trong chiến trường, nghiên cứu năng lượng. Tiêu Lãng cẩn thận nội thị nhiều lần. Sau đó vận chuyển chiến kỹ thiên ma luyện thể khiến năng lượng kỳ diệu trong người tiếp xúc với năng lượng phân thân hải thú đưa đến. Kết quả hù Tiêu Lãng suýt nhảy cẫng lên. Bởi vì năng lượng trong người vực ngoại thiên ma dễ dàng hòa cùng năng lượng của Tiêu Lãng, vận chuyển mấy vòng rồi tản ra trong người hắn. Tiêu Lãng kiểm tra mấy lần, xác định thân thể không có vấn đề gì. Tiêu Lãng mở mắt ra, trong mắt không có hưng phấn mà là kinh khủng. Tiêu Lãng nhìn vực ngoại thiên ma ở phía xa. Tiêu Lãng lầm bầm. Tổ cha nó. Chẳng lẽ chúng ta tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể kết quả cuối cùng là biến thành vực ngoại thiên ma? Một bên là võ giả nhân loại, một bên là quái vật dị tộc, cùng có thân thể cường đại như nhau, cùng là linh hồn rất mạnh. Quan trọng nhất là sau khi tu luyện thì năng lượng trong người y hệt nhau. Tình hình quái dị này xảy ra trước mắt Tiêu Lãng làm hắn rất kinh ngạc, cảm giác đầu tiên trong đầu là hắn cứ tu luyện thì phải chăng sẽ biến thành vực ngoại thiên ma. Nhưng rất nhanh Tiêu Lãng xua đi suy nghĩ này. Bởi vì thiên ma đại đế tu luyện đến đệ bát trọng đều chưa từng biến dị, giờ hắn mới có đệ thất trọng thì sợ cái gì? Chuyện sau này chờ sau này tính. Nếu Tiêu Lãng may mắn độ qua tâm ma lần thứ 7, thì có thể gặp thiên ma đại đế lần nữa, khi đó hỏi chuyện. Vấn đề bây giờ là, có nên nuốt năng lượng trong người vực ngoại thiên ma hay không? Nếu nuốt năng lượng trong người vực ngoại thiên ma thì Tiêu Lãng sẽ liên tục biến mạnh, cảnh giới đệ thất trọng tăng lên. Nhiều vực ngoại thiên ma như vậy, có lẽ giúp Tiêu Lãng đạt đến đỉnh đệ thất trọng chiến kỹ thiên ma luyện thể. Một khi đến đỉnh, thực lực của Tiêu Lãng sẽ thay đổi trời long đất lở. Bởi vì liệt thần thủ cường đại theo thân thể, nếu Tiêu Lãng đạt đến đỉnh đệ thất trọng nói không chừng tập kích có thể giết cường giả bán thần cảnh. Đỉnh đệ thất trọng dựa vào cơ thể cường đại có thể càn quét đại đế, nhưng mà nếu đạt đến đỉnh thì không thể vào cấm địa cổ thần. Hơn nữa năng lượng trong người dị tộc nếu Tiêu Lãng nuốt vào có bị biến dị không? Lại là lựa chọn. Tiêu Lãng cực kỳ rối rắm, phớt lờ luôn thảo đằng thần hồn màu lam mấy lần truyền âm hỏi hắn có muốn truyền năng lượng. Không. Mị Nhi một lần nữa truyền âm. chủ nhân, có tiếp tục truyền năng lượng không? Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, mắt lóe tia dứt khoát. Tiêu Lãng cắn răng nói, truyền hết tới đây. Chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ lục trọng đã tiêu phí nhiều huyền thạch, rất có thể đệ thất trọng hơn đệ lục trọng gấp 10 lần, vậy là sẽ hao phí mấy chục ức thậm chí là trăm ức huyền thạch. Nhiều huyền thạch như vậy trừ phi đào rỗng hết huyền thạch trong linh mạch Thiên Châu. Mới gần 2 năm mà thực lực của Vân Tử Sa miễn cưỡng đến chí tôn thiên đế, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn nàng sẽ vượt qua hắn. Dù Tiêu Lãng có đào hết huyền thạch trong Thiên Châu cũng cần thời gian, không chừng đợi khi hắn đào ra huyền thạch luyện hóa, thì Vân Tử Sam đã đột phá bán thần cảnh. Gan nhỏ chết đói, gan to nó chết. Con người có gan thì mới làm giàu. Tiêu Lãng quyết định liều mạng. Tiêu Lãng khiến Tiêu Ma Thần tiếp tục hộ pháp, phân thân thảo đằng thần hồn màu lam tới lui suốt, truyền năng lượng nó nuốt cho hắn. Tiêu Lãng lập tức luyện hóa những năng lượng này, thân thể liên tục biến mạnh lên. Tiêu Lãng đại khái cảm ứng, nuốt năng lượng một con vực ngoại thiên ma cấp thấp sánh bằng năng lượng trong 20 viên huyền thạch. Tốt lắm. Tiêu Lãng rất vừa lòng. Nếu Tiêu Lãng nuốt một ức vực ngoại thiên ma cấp thấp thì tương đương với luyện hóa 20 ức huyền thạch. 20 ức huyền thạch. Dù Tiêu Lãng dùng hết mạch khoáng Thiên Châu, muốn có nhiều huyền thạch như vậy cũng phải mất mấy năm. Nếu đã quyết định nuốt năng lượng trong người vực ngoại thiên ma thì Tiêu Lãng không nghĩ nhiều, lập tức tiến vào trạng thái linh hồn xuất khiếu, vậy thì không chỉ có thể luyện hóa, nuốt năng lượng mà còn có thể phát hiện tình huống xung quanh, không cần Tiêu Ma Thần hộ pháp. Một đống vực ngoại thiên ma bị nuốt. Rất nhanh, vực ngoại thiên ma xung quanh thành đống xương. Đám Trương Qua, thú hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải, Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp phấn chấn tinh thần, phản công. Mấy chục con thú hoàng càn quét, những vực ngoại thiên ma cao cấp không phải đối thủ, một khi bị trọng thương sẽ bị thảo đằng thần hồn màu lam nuốt ngay. Một canh giờ, nguy hiểm phía nam tạm thời được khống chế. Tiêu Lãng ngừng luyện hóa năng lượng, khống chế thảo đằng thần hồn màu lam sông hướng bắc. Diệt Hồn thấy bóng dáng Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần chạy tới thì mừng như điên, trách móc: "Tiêu Lãng, sao bây giờ ngươi mới đến? Chậm chút nữa thì đám Diệt Thiên sẽ chết." Tiêu Lãng lướt qua, thấy Âu Dương Lãnh Mạc người đẫm múa, nửa người diệt địa máu thịt nhảy nhụa, một cánh tay lộ xương trắng hiếu rớt giữa không trung. Tiêu Lãng phớt lờ vết thương của hai sứ giả Diệt Thiên, Diệt Địa của Thần Hồn Điện và vài thiên đế Bắc Minh, dặn dò Diệt Hồn, sơn chủ của Phổ Đà Sơn: "Điện chủ, sơn chủ, làm phiền các ngươi dẫn Thiên Ma Vương đi." Thảo đằng thần hồn màu lam rít gào bay ra, cắn nuốt vực ngoại thiên ma cấp thấp, vực ngoại thiên ma trung cấp. "Được." Diệt Hồn, sơn chủ của Phổ Đà Sơn luôn chờ Tiêu Lãng đến. Diệt Hồn, sơn chủ của Phổ Đà Sơn vội nhảy vọt, dốc hết sức công kích hơn 10 con thiên ma vương ở phía xa rồi. Cắm đầu chạy. Không ngờ lần này thiên ma vương không đi theo hết mà để lại một con. Tiêu Lãng cười nhạt nhìn hai sứ giả Diệt Thiên, Diệt Địa của Thần Hồn Điện. Tiêu Lãng nói, đi lên ngăn cản đi, nếu thảo đằng thần hồn màu lam của ta bị đánh nát thì mọi người tiêu đời. Diệt Thiên sứ giả nhe răng suýt sao bắn ra một luồng công kích, trông mong nhìn Tiêu Lãng. Diệt Thiên sứ giả hỏi, Tiêu Lãng, trị thương cho chúng ta đi. Tiêu Ma Thần hừ lạnh, tức giận vì Diệt Thiên sứ giả ra mặt dày. Lúc trước Diệt Thiên sứ giả suýt giết Tiêu Lãng, giờ còn có mặt mũi kêu hắn hỗ trợ. Tiêu Lãng mỉm cười nói, chữa trị cho các ngươi thì được rồi, nhưng lúc này thảo đằng đang cắn nuốt, ta sợ nó lỡ nuốt luôn các ngươi, coi như ngươi giỏi. Hai sứ giả Diệt Thiên, Diệt Địa sống lưng lạnh toát nhìn vực ngoại thiên ma liên tục biến thành bộ xương, không dám kêu Tiêu Lãng chữa trị, nhanh chóng bay tới trước liều mạng với con thiên ma vương. May mà các cường giả trong không gian hư vô đi ra hết, liên tục có người chi viện. Bởi vì vực ngoại thiên ma cấp thấp, vực ngoại thiên ma trung cấp đã có Tiêu Lãng ôm đồm, mọi người chỉ cần công kích vài vực ngoại thiên ma cao cấp và con thiên ma vương, dù không thể thanh trừ nhưng muốn ngăn cản thì dễ như chơi. Chỉ hơn nửa ngày, tình hình lập tức biến đổi. Bởi vì mấy ngàn vạn vực ngoại thiên ma cấp thấp, vực ngoại thiên ma trung cấp bị cắn nuốt, đợt công kích thứ nhất của quân đoàn vực ngoại thiên ma bị ngăn lại. 6 cường giả bán thần cảnh dẫn theo đám thiên ma vương vòng quanh Tây Bộ, chuẩn bị tiêu diệt từng tên. Bên này, các cường giả đại đế dẫn theo một đám cường giả chí tôn thiên đế đi theo Tiêu Lãng phản công. Tuy tốc độ phản công rất chậm, cần có thời gian tiêu diệt những vực ngoại thiên ma cao cấp. Ngẫu nhiên có thiên ma vương lạc bầy, cần chí tôn thiên đế hợp sức mới giết được, nhưng tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Tây Bộ rất lớn, mấy ức vực ngoại thiên ma không tụ tập một chỗ, tuy quân đoàn đỉnh cường giả nhân loại, từ 800 vạn người chết đi còn lại chưa đến 100 vạn, nhưng có thể sống sót đều là siêu cường giả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ nhóm người này không phải đối mặt vực ngoại thiên ma cấp thấp, vực ngoại thiên ma trung cấp đầy trời. Chỉ cần từ từ thanh trừ vực ngoại thiên ma cao cấp thì không thành vấn đề. Mấy ngày trôi qua, vực ngoại thiên ma ở trung bộ Thiên Châu đã bị tiêu diệt gần hết. Thiên Ma Vương bị 6 cường giả bán thần cảnh liên hợp giết 4, 5 con. Tin tức truyền ra, Thiên Châu chấn động, mọi người reo vui. Nhiều tộc nhân đại gia tộc đi vào không gian hư vô cũng bay ra hỗ trợ. Không ai muốn cả đời, thậm chí là con cháu đời đời sống trong không gian hư vô nho nhỏ. Có thể giữ Thiên Châu là chuyện phấn chấn lòng người nhất đối với mọi người. 6 cường giả bán thần cảnh và Tiêu Lãng nổi tiếng như sấm bên tai trong Thiên Châu. Đặc biệt là công thần lớn nhất, Tiêu Lãng, hắn như cứu thể chủ của Thiên Châu. Tiêu Lãng không có hứng thú trở thành cứu thế chủ cái gì. Thiên Châu là nhà của Tiêu Lãng, mỗi sinh linh đều có trách nhiệm bảo vệ nhà mình. Hơn nữa lúc này Tiêu Lãng không chút hưng phấn mà ngược lại rất giàu lo. Bởi vì Tiêu Lãng cảm giác nuốt nhiều năng lượng, trong người hắn có một chút hơi thở tà ác, lạnh 3mg. Hơi thở này không quá rõ ràng, Tiêu Ma Thần ở bên cạnh Tiêu Lãng không cảm giác được nhưng bản thân hắn thì có thể. Hơn 10 ngày qua Tiêu Lãng nuốt nhiều năng lượng, thân thể liên tục biến mạnh. Nuốt năng lượng trong huyền thạch từ người vực ngoại thiên ma và luyện hóa năng lượng, trong huyền thạch không có gì khác nhau nên Tiêu Lãng không ngừng hấp thu. Giờ phút này, Tiêu Lãng đột nhiên phát hiện bên trong thân thể của phóng ra hơi thở tà ác nhàn nhạt hù sợ hắn. Thảo đằng thần hồn màu lam nuốt nhiều năng lượng của vực ngoại thiên ma, nhưng không có hơi thở đó. Nó mang năng lượng đến cho Tiêu Lãng nuốt có xen lẫn một chút hơi thở tà ác. Điều này làm Tiêu Lãng rất sợ, không dám nuốt tiếp nữa. Tiêu Lãng sợ cứ tiếp tục thì hắn sẽ biến thành vực ngoại thiên ma hình người. Phân thân thảo đằng thần hồn màu lam liên tục cắn nuốt cách ngàn dặm, từng cây phân thân liên tục chui ra. Thảo đằng thần hồn màu lam thấy Tiêu Lãng không ra lệnh, do dự truyền âm hỏi. Chủ nhân, còn truyền năng lượng đến không? Tiêu Lãng lắc đầu, nói. Chờ chút đi. Tiêu Lãng sai người tìm Mộc Sơn Quỷ đến. Tiêu Lãng kể lại sự việc cho Mộc Sơn Quỷ nghe, để xem lấy kinh nghiệm của lão có cách nào phá giải không. Nếu như không có cách tiêu trừ hơi thở tà ác trong người Tiêu Lãng, thì hắn không dám tiếp tục cắn nuốt nữa. Mộc Sơn Quỷ nhận được truyền âm của Tiêu Lãng thì giật nảy mình, do dự thật lâu sau mới nói. Theo lý thì dây mây của ngươi nuốt năng lượng xong truyền cho ngươi nên cực kỳ tinh thuần. Nếu không tinh thuần thì không thể truyền lại, càng không thể bị ngươi dễ dàng luyện hóa. Nhưng tại sao xuất hiện hơi thở tà ác thì ta cũng khó hiểu. Cụ thể ra sao chỉ có ngươi tự tìm hiểu. Nếu linh hồn của ngươi không xảy ra vấn đề, thân thể có chút hơi thở tà ác cũng không sao. Tiêu Lãng lại tìm Âu Dương Thúy Thúy hỏi thăm, nhận được đáp án tương tự. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ không biết có nguyên nhân gì, nhưng đều nói chỉ cần linh hồn không bị cảm nhiễm thì không thành vấn đề lớn. Linh hồn của Tiêu Lãng rất cường đại, không bị hơi thở tà ác xâm nhập. Hơi thở tà ác trong người Tiêu Lãng, nếu không vận dụng năng lượng kỳ diệu thì sẽ không toát ra. Cuối cùng Tiêu Lãng dứt khoát lại cắn nuốt, dù sao có nhiều năng lượng giúp thân thể hắn nhanh chóng biến mạnh, nếu không dùng thì rất tiếc. Tiếp theo, võ giả Thiên Châu một đường phản công, tìm kiếm quân đoàn vực ngoại thiên ma quy mô lớn để công kích. Sau này cường giả đại đế bị 6 cường giả, bán thần cảnh triệu tập qua cùng nhau giết Thiên Ma Vương. Vực ngoại thiên ma lên bờ từ Tây Bộ, giải rác phía Đông, Tây Nam, Tây Bắc. Bảy vực ngoại thiên ma đều tản ra, Tây Nam, Tây Bắc Tây Bộ rộng mênh mông. Những Thiên Ma Vương bị 6 cường giả bán thần cảnh dẫn đi vòng vòng, trong địa hình phức tạp dễ bị chia rẽ, từng tên bị giết. Một tháng sau, đại cục đã định. Vài ức vực ngoại thiên ma có 2 ức bị một mình Tiêu Lãng làm thịt, còn lại giải rác khắp nơi. Quân đoàn vực ngoại thiên ma không vượt qua số lượng ngàn vạn. Vực ngoại thiên ma bị tiêu diệt từng phần, giờ còn lại không đến 20 con, giải rác top 5 top 3, thanh trừ chúng nó không thành vấn đề. Tiêu Lãng không ngừng lại việc nuốt năng lượng trong người vực ngoại thiên ma, bởi vì hơi thở tà ác nhàn nhạt không tăng mạnh, không vận dụng năng lượng kỳ diệu trong người sẽ không toát ra. Tiêu Lãng dứt khoát tiếp tục nuốt, bây giờ thân thể của hắn biến cực kỳ khủng bố. Tiêu Lãng có cảm giác một khi sử dụng lực lượng kỳ diệu, thì một đấm có thể đánh thương Mộc Sơn Quỷ. Tiêu Lãng không biết thực lực tổng hợp hiện giờ của mình đạt đến mức nào, hắn không dám tùy tiện sử dụng năng lượng trong người đạt đến tốc độ nhanh nhất. Bởi vì xung quanh Tiêu Lãng toàn là người, chỉ có Tiêu Ma Thần, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ biết hắn đang nuốt năng lượng trong người vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng không định nói chuyện này cho người ta biết. Nhưng đám người sát đế, 3 người vô ngân thiên đế, cuồng nhân thiên đế, luân hồi thiên đế đi theo sau lưng Tiêu Lãng phát hiện ra đôi chút, vì hắn giơ tay nhấc chân xương kêu răng rắc. Thân thể không quá vạm vỡ như ẩn chứa lực lượng vô tận. Khí chất của Tiêu Lãng biến quái dị, ánh mắt hắn tùy ý liếc mọi người làm bọn họ cảm giác tim đập nhanh, như bị đám người thanh mộc thạch liếc mắt. Lại qua nửa tháng, võ giả Thiên Châu gần như tiêu diệt hết quân đoàn vực ngoại thiên ma quy mô lớn. Nhưng trinh sát truyền tin, trong băng tuyết hải, Loan Luân Hải phát hiện nhiều vực ngoại thiên ma, chắc là từ Cầm Hải qua. Số lượng thiên ma vương giảm còn chưa đến 10 con, võ giả Thiên Châu mừng như điên. Mọi người chìm trong hạnh phúc sống sót sau tai nạn. Nhưng mà, một ngày sau, một tin tức truyền đến làm bọn họ thống khổ. Sơn chủ của Phổ Đà Sơn, Hồng Mông Tôn Giả cùng chết trận, và còn có môn nhân của Hồng Mông Tôn Giả chết theo, một tộc nhân Đông Phương Hồng Đậu của Man Thần Yêu Kiệt. Tin tức truyền về, mọi người không thể tin. Đám Tiêu Lãng ngây ngẩn nửa ngày, không tin được. Khoảng thời gian này sáu cường giả bán thần cảnh đã tiêu diệt mấy chục con thiên ma vương. Vì sao đến phút cuối, còn lại hơn 10 thiên ma vương lại có hai người chết? Theo trinh sát truyền lời, mọi người tách ra giết mấy con thiên ma vương. Diệt Hồn, sơn chủ của Phổ Đà Sơn, Hồng Mông Tôn Giả một nhóm. Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt Hồ, Man Thần Yêu Kiệt một nhóm. Phối hợp vài Đông Phương Hồng Đậu định giết mấy con thiên ma vương cuối cùng. Không ngờ lúc truy giết gặp hai con thiên ma vương núp dưới đáy hồ. Hai con thiên ma vương đột nhiên công kích, phối hợp ba con thiên ma vương bị Đông Phương Hồng Đậu truy sát. Sơn chủ của Phổ Đà Sơn, Hồng Mông Tôn Giả bị giết. Thiên ma vương bị thương nặng, cuối cùng may mắn nhặt về một cái mạng. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Lãng là cảm giác bên trong có âm mưu. Cảm giác lực của cường giả bán thần cảnh mạnh biết bao, tại sao không biết có hai con thiên ma vương ẩn núp? Dù không phát hiện thì tốc độ của bọn họ nhanh như vậy, vì sao dễ dàng bị thiên ma vương giết? Hơn nữa mọi người chết hết, một mình Diệt Hồn trốn về được. Không chỉ mình Tiêu Lãng nghi ngờ, tất cả chí tôn thiên đế đều lấy làm lạ. Nhưng Thanh Mộc Thạch, Man Thần Yêu Kiệt, Vọng Nguyệt Hồ không nói gì, không dám nói câu nào. Đại chiến còn chưa ngừng, nếu nội loạn sẽ là tận thế của Thiên Châu. Thiên Châu tràn ngập bi thương, sáu cường giả bán thần cảnh là nhân vật là đỉnh cao trong Thiên Châu. Nhiều lần anh dũng chiến máu đẫm máu vì ức vạn sinh linh Thiên Châu, cuối cùng không ngờ không còn một mẩu xương. Trừ đám Tiêu Lãng ra không ai nghi vấn bên trong có âm mưu gì. Mọi người trùm vải đen, sát khí hùng hổ. Càng nhiều dân chúng Thiên Châu lập linh bài, ngày đêm bái lạy sơn chủ của Phổ Đà Sơn, Hồng Mông Tôn Giả. Tiêu Lãng từng gặp Hồng Mông Tôn Giả một lần, rất có hảo cảm với nữ nhân cường đại phong tư tuyệt vời. Sơn chủ của Phổ Đà Sơn có quan hệ rất tốt với Hòa Nhi. Bởi vậy Tiêu Lãng rất tức giận, vốn liên tục khai chiến mấy ngày làm hắn rất mệt, giờ lại bôn ba khắp nơi, không giết hết vực ngoại thiên ma thì không rút binh. Vực ngoại thiên ma ngày càng ít, tại Thiên Châu đã không thấy thiên ma vương nữa. Thiên ma vương bị mọi người hợp sức giết hết, chỉ còn một số vực diện, Cầm Hải, Loan Luân Hải, Băng Tuyết Hải là có tung tích vực ngoại thiên ma. Thảo đằng thần hồn màu lam nuốt nhiều vực ngoại thiên ma, nhưng sau này, Tiêu Lãng không dám nuốt năng lượng từ người vực ngoại thiên ma nữa. Không phải vì hơi thở tà ác trở nên đậm đặc trong người Tiêu Lãng, mà vì hắn sợ đạt tới đỉnh đệ thất trọng. Thanh Mộc Ngọc đã nói rõ ràng, chỉ võ giả thiên đế mới vào cấm địa cổ thần được. Tiêu Lãng sợ thực lực quá mạnh, thì cấm chế trong cấm địa cổ thần không cho hắn đi vào. Tiêu Lãng không biết đệ thất trọng cần bao nhiêu huyền thạch, nhưng hắn nuốt nhiều vực ngoại thiên ma như vậy có thể luyện hóa 5-60 vạn huyền thạch. Tiếp tục nuốt nữa nói không chừng sẽ đạt đến đỉnh. Nhìn năng lượng đầy đất nhưng không thể nuốt nó, Tiêu Lãng rất bực mình. Tiêu Lãng trút hết lửa giận vào người vực ngoại thiên ma. Bây giờ Tiêu Lãng không hấp thu năng lượng thì không cần tiến vào trạng thái linh hồn xuất khiếu, thế nên hắn thoải mái ra tay. Tiêu Lãng không chỉ ra tay, người vọt vào bầy vực ngoại thiên ma, là một đám võ giả tây bộ sau lưng hắn sợ muốn chết. Tay phải Tiêu Lãng lấp lánh ánh sáng ám kim, thả liệt thần thủ ra. Linh hồn của Tiêu Lãng cường đại, căn bản không sợ vực ngoại thiên ma cấp thấp, vực ngoại thiên ma trung cấp đằng trước. Tiêu Lãng lao đến không chỉ vì chút giận mà còn để trắc nghiệm thực lực. Sau lưng Tiêu Lãng toàn là thiên đế tây bộ, hắn không sợ lộ bí mật. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Liệt thần thủ tựa như u hồn đoạt mệnh chảo chộp cổ một con vực ngoại thiên ma trung cấp. Liệt thần thủ xẹt qua đâu là vảy, thịt trên cổ vực ngoại thiên ma hóa thành bột phấn. Liệt thần thủ nhanh chóng bóp nát cổ vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma tức giận vung vuốt nhọn, trước khi chết dốc sức cào Tiêu Lãng. Chính giây phút đó Tiêu Lãng đờ ra, không tránh né, mặc cho vuốt nhọn cào vào người. Trong vô số cặp mặt căng thẳng, Tiêu Lãng bị đập xuống đất. Tiêu Lãng vỗ mông đứng dậy, lại vọt lên. Chiến giáp trên người Tiêu Lãng vỡ ra nhưng hắn không bị trầy trụa gì. Vốn cuồng nhân thiên đế vọt qua chợt khựng nửa đường nhìn vô ngân thiên đế bên cạnh mình. Cuồng nhân thiên đế xấu hổ hỏi. Từ khi nào lực phòng ngự của đại nhân mạnh như vậy? Con vực ngoại thiên ma mới rồi là vực ngoại thiên ma trung cấp, ngang ngửa với thiên đế. Trước khi chết cào một cái vậy mà Tiêu Lãng không bị gì. Tiêu ma thần đăm chiêu, khuôn mặt lạnh như băng vạn năm lộ nụ cười khẽ. Mắt Tiêu ma thần có tia ngạc nhiên, giật mình vì chiến kỹ thiên ma luyện thể mạnh mẽ. Quả nhiên càng tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể đến mặt sau thì càng cường đại. Lực phòng ngự của ta chắc có thể bỏ qua thiên đế. Tiêu Lãng né tới né lui trong bầy vực ngoại thiên ma. Mỗi lần liệt thần thủ công kích có thể khiến một con vực ngoại thiên ma chết đi, tốc độ nhanh hơn trước mấy lần. Vực ngoại thiên ma công kích không theo kịp Tiêu Lãng. Điều này khiến Tiêu Lãng rất sung sướng, khiến thảo đằng thần hồn màu lam ngừng công kích, một mình hắn trổ tài. Thiên ma đại đế từng nói tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể, đến mặt sau càng lúc càng mạnh mẽ. Giờ phút này Tiêu Lãng thật sự cảm nhận được trong người dâng trào lực lượng. Cho dù không dùng liệt thần thủ, thì Tiêu Lãng có thể dễ dàng xé rách vực ngoại thiên ma cấp thấp. mỗi đánh ra một đấm mang theo gió rít làm không gian rung động. Tiêu Ma Thần thấy Tiêu Lãng đang thích ứng thân thể cường đại, giết túi bụi với mấy trăm con vực ngoại thiên ma. Tiêu Ma Thần vội ra lệnh cho hơn 20 người sau lưng tản ra bốn phía tra xét, phòng ngừa trinh sát đến gần. Những người này đều là thiên đế Tây Bộ, đi theo Tiêu Lãng chính chiến bao lần, không sợ bị lộ làm lộ tin tức. Rất nhanh, Tiêu Lãng giết hết vực ngoại thiên ma, người đẫm mồ hôi, lòng rất sung sướng. Lửa giận kiềm nén bao lâu nay đã được trút ra. Đi! Tiêu Lãng vung tay lên, đôi chân chầm xuống, mặt đất xuất hiện từng khe nứt, người hắn hóa thành tàn ảnh vọt tới trước để lại một đám cường giả thiên đế nhìn theo. Đám người xì xào bàn tán. Tốc độ này, chắc cỡ Âu Dương đại nhân. Thực lực của đại nhân mạnh hơn nhiều quá, gần đây không thấy hắn luyện hóa huyền thạch. Tiêu Ma Thần theo sát Tiêu Lãng, để lại một câu. Cấm nói ra chuyện hôm nay, nếu không thì giết không tha. Tim mọi người run lên, câm miệng lại. Tuy Tiêu Ma Thần trẻ tuổi nhưng là sát thần, càng thị sát hơn cả Tiêu Lãng. Mọi người sợ Tiêu Ma Thần hơn. Lại qua nửa tháng, công tác thanh trừ dần ngừng lại. Bốn cường giả bán thần cảnh còn lại đi Tây Hoang, liên hợp dựng lại đại trận trong chiến trường thiên ma, tránh cho có vực ngoại thiên ma xông ra. Lần này nhiều vực ngoại thiên ma tấn công, chắc đầu bên kia trong U Cốc không còn bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Trong thời gian sẽ không có vực ngoại thiên ma tấn công nữa. Người trong không gian hư vô đều đi ra. Thanh Mộc Ngọc tổ chức vài thiên đế thành lập tiểu đội săn giết, tiêu diệt số ít vực ngoại thiên ma ẩn núp trong Thiên Châu. Những người khác trở về chỗ của mình, xây dựng lại sau tai nạn. Tây Bộ tổn thương thảm trọng nhất, cơ hồ bị hủy diệt. Tây Bộ to lớn có mấy vạn phủ vực, mấy ngàn vạn thành trì, nhưng trong tai kiếp đều thành phế tích. Dân chúng Tây Bộ bị tử thương thảm trọng nhất. Tuy nhiều người sớm chạy tới Đông Bộ nhưng có mấy ngàn vạn người tử thương. Đệ tử dẫn theo thiên đế Tây Bộ, các phủ chủ, tộc trưởng, nguyên lão đại gia tộc mờ mịt đứng bên ngoài Tiêu Đế Thành. Mọi người không biết làm sao xây dựng. Dân chúng Tây Bộ gần như mất, các cường giả nhân hoàng cảnh đều chết sạch. Không lẽ kêu đám đại nhân vật bọn họ tự xây thành? Hơn nữa làm sao xây thành? Nếu dựa theo thành trì ban đầu thì sẽ tiêu phí mấy ức huyền thạch, nhiều thành trì như vậy muốn xây xong cần mấy năm. Cuối cùng các đại nhân vật Tây Bộ bàn bạc, quyết định xây Tiêu Đế Thành trước, phải xây thành trì siêu lớn để người Tây Bộ có chỗ tạm ở. Trên bầu trời có dao động, xuất hiện mấy chục khe nứt. Mấy trăm người chui ra khỏi khe nứt, là người Âu Dương gia. Mỗi người Âu Dương gia dẫn theo mấy người, đều là trận pháp sư chuyên nghiệp tạo đại trận. Người Âu Dương gia bỏ trận pháp xuống, lại phi độ hư không đi. Những thực lực sư loay hoay xây dựng siêu cấp truyền tống trận. Chỉ mấy ngày sau, thành công tạo siêu cấp truyền tống trận. Truyền tống trận liên tục lóe sáng, truyền tống vô số võ giả đến, chủ động giúp đỡ xây thành. Từng đại trận được tạo ra, càng nhiều người truyền tống tới, mang đến vô số tài liệu. Chín siêu cấp thế gia đưa đến nhiều tài liệu nhân lực vật lực. Vô số võ giả Thiên Châu miễn phí giúp Tiêu Lãng xây thành, vì báo đáp ơn cứu Thiên Châu của hắn. Chỉ hơn nửa tháng, một tòa thành chỉ to lớn hơn, Tiêu Đế Thành gấp chục lần sừng sững bên cạnh phế tích Tiêu Đế Thành. Các cường giả Tây Bộ lên kế hoạch, định thống nhất Tây Bộ, toàn bộ thiên đế nguyện ý tuân phục Tiêu Lãng. Không có Tiêu Lãng thì Thiên Châu sớm diệt vong. Mấy năm nay nhưng hắn làm khiến các cường giả Tây Bộ tâm phục khẩu phục. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng trẻ tuổi đã có thực lực cường đại như vậy, đi theo hắn thì tiền đồ vô lượng. Cường giả Tây Bộ tự nguyện thần phục, hơn nữa Tiêu Lãng vốn là bá chủ Tây Bộ. Tuy chín siêu cấp thế gia hơi lo lắng nhưng không tiện nói gì. Tiêu Lãng thì thấy không sao, thống nhất hay không chẳng có gì khác biệt. Bây giờ Tây Bộ gặp đại nạn cần xây dựng, mọi người gom lại thì tiện phát triển hơn. Nhưng mà, khi tin tức truyền khắp Thiên Châu thì bất ngờ gặp một phe thế lực phản đối. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đích thân đến, mang theo mệnh lệnh của diệt hồn. Mọi chuyện trong Tây Bộ như cũ, Tiêu Lãng không được thành lập vương triều, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Vốn Tiêu Lãng không muốn thành lập vương triều gì đó, nhưng cường giả Tây Bộ thấy thành trì, phủ vực đều bị hủy, muốn hồi phục cần thời gian rất dài, thế là thần phục Tiêu Lãng luôn, để hắn thống nhất phân phối, quản lý. Tiêu Lãng vốn là bá chủ của Tây Bộ, bây giờ danh vọng siêu cao trong Thiên Châu. Đừng nói là cường giả Tây Bộ, hắn ra lệnh một tiếng, võ giả toàn Thiên Châu không ai dám không nghe. Dù Tiêu Lãng muốn thống nhất Thiên Châu làm đại đế chắc trong Thiên Châu không ai nói gì. Không ngờ diệt hồn điện nhúng tay can thiệp, còn dùng giọng điệu ra lệnh uy hiếp Tiêu Lãng. Điều này làm người Tây Bộ rất tức giận. Các siêu cấp đại thế lực như diệt hồn điện, mê thần cung luôn không xen vào chuyện Thiên Châu chứ đừng nói là nhúng tay vào nội chính của người khác. Tiêu Lãng tức giận. Nhưng trong một giây, nghi vấn lấn át tức giận trong đầu Tiêu Lãng. Tiêu Lãng liếc diệt thiên sứ giả đứng trên bầu trời, nheo mắt lại, cúi đầu trầm ngâm. Trong óc Tiêu Lãng nhanh chóng vận chuyển. Sáu siêu cấp thế lực vạn năm qua không nhúng tay vào việc Thiên Châu. Tiêu Lãng mới chỉ thống nhất Tây Bộ, không có ý định tạo dựng vương triều, càng sẽ không thống nhất Thiên Châu.

kêu các ngươi đi tra việc kia sao rồi? Trà Mộc trầm ngâm một lúc, nói. Các trinh sát báo cáo phát hiện trong băng tuyết hải, loan luân hải hơn 30 con vực ngoại thiên ma cao cấp. Tiêu Lãng, ngươi muốn ra tay thì phải nhanh, nếu không thì những vực ngoại thiên ma sẽ bị tiểu đội săn giết diệt sạch. Được. Tiêu Lãng đứng dậy nói với Tiêu Ma Thần. Ta dẫn ma thần đi là đủ rồi, chuyện trong thành giao cho các ngươi. Có thể vào đây đều là người phe mình, biết Tiêu Lãng muốn làm gì, bọn họ hưng phấn gật đầu. Thảo đằng thần hồn màu lam, sau lưng Tiêu Lãng rít gào mang theo Tiêu Ma Thần phi độ hư không. Từ sau khi Thiên Ma Vương bị giết hết trong Thiên Châu, Tiêu Lãng lại có ý nghĩ thuần phục vực ngoại thiên ma cao cấp. Dù sao thực lực của vực ngoại thiên ma cao cấp miễn cưỡng ngang với Chí Tôn Thiên Đế, nếu không có Thiên Ma Vương thì vực ngoại thiên ma cao cấp là tay đấm trung thành nhất. Lúc trước có quá nhiều người, Tiêu Lãng không dám thuần hóa, sợ dẫn đến người ta hiểu lầm. Hôm nay diệt hồn điện cưỡng chế Tiêu Lãng, tuy có nhiều chuyện hắn không rõ nhưng dù sao cũng phải phòng bị diệt hồn điện xuống tay. Tiêu Lãng lập tức đi loan luân hải, băng tuyết hải, định thuần hóa vực ngoại thiên ma cao cấp, trước khi vực ngoại thiên ma cao cấp bị tiểu đội săn giết giết sạch. Hai cường giả bán thần cảnh có quan hệ tốt với Tiêu Lãng đã chết. Thanh Mộc Thạch, man thần yêu kiệt tàn phế khiến Tiêu Lãng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ không lâu sau diệt hồn sẽ nhe nanh dữ tợn của gã. Bây giờ gần như không vực ngoại thiên ma nào tụ tập thành đàn nhưng có thành bầy. Thảo đằng thần hồn màu lam vừa ra liền dễ dàng tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần luân phiên công kích, vực ngoại thiên ma cao cấp bị trọng thương. Tiêu Lãng vận dụng tình động phối hợp với công kích linh hồn của tàn hồn của tà chủ dễ dàng bắt giữ vực ngoại thiên ma cao cấp. Tiêu Lãng không chỉ thuần hóa vực ngoại thiên ma cao cấp, nó bị tàn hồn của tà chủ luyện hóa linh hồn, hoàn toàn trở thành nô lệ của Tiêu Lãng. Trinh sát cao cấp nhất Tây Bộ đều được phái ra. Trinh sát Tu La Điện cũng ra mặt, dò xét ở đâu có vực ngoại thiên ma cao cấp cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng liên tục phi độ hư không, dùng truyền tống trận, thấy vực ngoại thiên ma trung cấp, vực ngoại thiên ma cao cấp liền bắt lấy đưa vào trong không gian hư vô của tàn hồn, của tà chủ. Nửa tháng qua, Tiêu Lãng bắt hơn 30 con vực ngoại thiên ma trung cấp, 15 con vực ngoại thiên ma cao cấp, gặp vực ngoại thiên ma cấp thấp thì Tiêu Lãng giết hết. Trong Thiên Châu có rất ít vực ngoại thiên ma ẩn núp, đa phần vực ngoại thiên ma còn ở Loan Luân Hải, Băng Tuyết Hải. Tiêu Lãng định tìm tiếp, không ngờ Tu La Điện phái người đến truyền tin nói là Thanh Mộc Ngọc tìm hắn. Vực ngoại thiên ma bị tiểu đội săn giết giết gần hết. Tiêu Lãng từ bỏ thuần hóa, một đường phi độ hư không trở về Tiêu Đế Thành, thấy Thanh Mộc Ngọc đang chờ. Tiêu Lãng kêu Tiêu Ma Thần quay về nghỉ ngơi, hắn dẫn Thanh Mộc Ngọc đi vào một thiên điện, chờ thị nữ dâng trà xong. Tiêu Lãng hỏi, Thanh Mộc đại nhân tìm ta có chuyện gì? Thanh Mộc Ngọc muốn nói lại thôi, chần chừ giây lát thản nhiên nói. Tiêu Lãng, đầu tiên phải cảm ơn ngươi cứu Thiên Châu, nếu không có ngươi thì Thiên Châu sẽ trở thành lịch sử, con cháu nhân loại sau này đời đời ở trong không gian hư vô. Không cần nghi ngờ công lao của ngươi, nhất định sẽ lưu danh sử sách. Tiêu Lãng ngẩn ra, hờ hững mỉm cười nói. Đây là nên làm, ta cũng là con dân của Thiên Châu, tất nhiên phải góp chút sức. Cho dù là bất cứ ai, nếu có năng lực sẽ dốc hết sức. Thanh Mộc Ngọc tiếp tục bảo. Ta từng nói chỉ cần ngươi ra sức trong tai kiếp lần này, thì chúng ta đều đứng về phía ngươi. Nhưng, lần này tốt nhất ngươi đừng đối nghịch với diệt hồn, đừng tạo vương triều. Tiêu Lãng nhìn Thanh Mộc Ngọc, thấy mắt gã tránh né, khóe môi hắn cong lên mỉa mai. Tiêu Lãng hỏi. Thanh Mộc đại nhân đến làm thuyết khách sao? Mặt Thanh Mộc Ngọc đỏ dần, lúng túng nói. Tất nhiên là không. Nhưng bây giờ phụ thân và man thần bế quan. Ngươi không biết thân thể ngươi là thiên đạo đồ hoàn chỉnh. Nếu thiếu một tay một chân không chỉ bị giảm thực lực, sau này tu luyện không có bước tiến. Nên bọn họ sử dụng linh dược lại mọc ra tay chân. Nhưng muốn hoàn chỉnh ngưng tụ ra tay chân cần ít nhất 10 năm. Phụ thân và man thần không ở đây, vọng nguyệt các chủ có quan hệ rất tốt với diệt hồn. Bây giờ ngươi đối đầu với diệt hồn thì ta sợ là Thiên Châu sẽ lại nội loạn. Tiêu Lãng nghe vậy nheo mắt lại, trầm ngâm không nói. Thanh Mộc Thạch, man thần yêu kiệt gãy tay chân mà có thể mọc ra. Nếu tay chân Tiêu Lãng hoàn toàn đứt lìa e rằng, thảo đằng thần hồn màu lam không thể giúp hắn mọc lại. Có thể nối xương, máu thịt bị xé rách có thể khép lại, nhưng tay chân đứt lìa trừ phi có thủ đoạn nghịch thiên, nếu không thì tuyệt đối không thể ngưng tụ. Vọng Nguyệt Hồ có quan hệ tốt với diệt hồn. Điều này làm Tiêu Lãng bất ngờ, hắn từng thấy mặt Vọng Nguyệt Hồ vài lần, không quen thần thú sống mấy vạn năm này. Nhưng nếu Vọng Nguyệt Hồ là thần thú chắc thực lực không yếu hơn man thần yêu kiệt, Thanh Mộc Thạch. Tiêu Lãng nghĩ đến một vấn đề. Nếu hắn chiến đấu với Vọng Nguyệt Hồ những thú hoàng nghe theo hắn hay là gã? Một lát sau, Tiêu Lãng cười khổ. Vực ngoại thiên ma bị Tiêu Lãng thuần hóa thế mà Thiên Ma Vương gầm một tiếng là, chúng làm phản ngay. Chắc nếu thật sự chiến đấu, Vọng Nguyệt Hồ ra lệnh một tiếng là đám trương qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải, giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp đành công kích Tiêu Lãng. Tiêu Lãng là bằng hữu của Trương Qua, thú hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải, Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp nhưng thần thú là thần với chúng nó. Tiêu Lãng đoán ra ý đồ Thanh Mộc Ngọc đến tìm mình. Sơn chủ của Phổ Đà Sơn, Hồng Mông Tôn Giả đã chết, Man Thần Yêu Kiệt, Thanh Mộc Thạch bế quan, Vọng Nguyệt Hồ có quan hệ tốt với Diệt Hồn. Nếu Tiêu Lãng đối đầu với Diệt Hồn thì sẽ rất thảm. Thanh Mộc Ngọc khuyên hắn từ bỏ suy nghĩ xây dựng vương triều. Có xây dựng vương triều hay không chẳng là gì với Tiêu Lãng, dù không ngay mặt lập vương triều thì hắn vẫn là bá chủ Tây Bộ. Bản thân Tiêu Lãng không có ý định trở thành đại đế, thống nhất Thiên Châu. Bây giờ nghe Thanh Mộc Ngọc, Tiêu Lãng trầm ngâm thật lâu. Tiêu Lãng nói, ta không phải là Vân Phi Dương, không có dã tâm lớn như vậy, xin Thanh Mộc đại nhân cứ yên tâm. Thanh Mộc Ngọc thở phào. Vậy thì tốt. Thanh Mộc Ngọc chủ động nói chuyện khác. Bây giờ ngươi độ qua tâm ma đệ lục trọng, thực lực đạt đến thiên đế, có thể tùy thời vào cấm địa cổ thần tìm sinh mệnh Nguyên Châu. Nếu ngươi lấy được sinh mệnh Nguyên Châu, thì phụ thân sẽ xuất quan sống lại nghĩa phụ của ngươi ngay. Nhưng ta đề nghị ngươi chờ thực lực mạnh hơn chút rồi hãy đi vào. Bên trong vô cùng nguy hiểm, ngươi có 8 phần khả năng sẽ chết. Thật ra nếu ngươi không đi vào thì tốt nhất. Ta phải đi vào cấm địa cổ thần. Tiêu Lãng kiên quyết nói. Chờ Tây Bộ ổn định rồi ta sẽ đi Khuynh Thành Sơn ngay. Khi đó làm phiền đại nhân dẫn tới lối vào cấm địa cổ thần. Thanh Mộc Ngọc ngẩn ra, nghi hoặc hỏi. Sốt ruột như vậy, ngươi không tu luyện thêm vài năm sao? Chỉ cần không đạt đến chí tôn thiên đế là vào được. Tiêu Lãng không tiện giải thích thực lực cảnh giới của hắn chắc sắp đến chí tôn thiên đế, rồi. Tiêu Lãng ậm ừ cho qua. Thanh Mộc Ngọc không nói thêm, trò chuyện vài câu rồi đi. Thanh Mộc Ngọc rời đi, Tiêu Lãng cảm giác thế cục nghiêm trọng. Tiêu Lãng không đón đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã trở về, vẫn để bọn họ ở trong không gian hư vô. Tinh thần điện chủ ở bên trong bảo hộ. Tiêu Lãng suy nghĩ một phen, quyết định 3 tháng sau đi cấm địa cổ thần. Nếu có thể ra khỏi cấm địa cổ thần liền luyện hóa năng lượng trong huyền thạch, trùng kích chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ bát trọng. Diệt Hồn sốt ruột như vậy, tuy Tiêu Lãng không biết tại sao gã không e ngại tàn hồn sau lưng hắn, nhưng nói không chừng gã sẽ nhanh chóng xuống tay. Vọng Nguyệt Hồ liên hợp với Diệt Hồn, mà Tiêu Lãng chỉ có thể sử dụng tàn hồn một lần, không biết đến phút cuối tàn hồn có xuất hiện không. Tiêu Lãng không thể không nắm chặt thời gian. Chỉ cần có thể ra khỏi cấm địa cổ thần, đột phá chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ bát trọng, Tiêu Lãng cho rằng thực lực tổng hợp của hắn sẽ đạt đến bán thần cảnh, dù Diệt Hồn muốn khiêu chiến hắn cũng không phải sợ. Tuy, Tiêu Lãng không nắm chắc 2 chuyện này. Tiêu Lãng nghĩ thông liền bận rộn, đầu tiên là vào không gian hư vô có đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, tạo một thất tinh loạn thế đại trận. Tiêu Lãng chuyển thiên mộ của tà chủ vào đây, sai đám người sát đế ở trong không gian hư vô. Dù sao Tiêu Lãng cần một thời gian nữa mới đi cấm địa cổ thần, và rất có thể hắn vĩnh viễn không về được. Tây Bộ kiến thiết rất nhanh, các gia tộc Thiên Châu đưa tới nhân lực, tài lực, vật lực, nhiều lưu dân trở về hỗ trợ xây dựng Tây Bộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mới mấy tháng ngăn ngủi, vô số sát đế đứng thẳng, nhưng muốn trở lại phồn hoa như trước phải chờ mấy chục năm nữa. 3 tháng sau, tình huống Tây Bộ ổn định, Tiêu Lãng triệu tập người của mình lại thông báo hắn sẽ đi xa một chuyến. Khi hắn không ở thì Tây Bộ do Tiêu Ma Thần làm phủ chủ ủy quyền. Tiêu Lãng không nói thật với mọi người, chỉ bảo đi Khuynh Thành Sơn làm việc. Mọi người nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều. Lúc Tiêu Lãng sắp đi bất ngờ nhận được một truyền âm. Đại nhân, Vô Ngân nguyện đi chung với ngươi, nói không chừng ngươi dẫn Vô Ngân đi sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tiêu Lãng tỏa định Vô Ngân thiên đế, truyền âm hỏi. Vô Ngân, ngươi xác định không? Tiêu Lãng thậm chí không nói cho đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã việc hắn đi cấm địa cổ thần, chỉ để lại một phong thư cho sát đế. Nếu trong 3 năm Tiêu Lãng chưa trở về thì sát đế giao cho Trà Mộc mở ra, không ngờ Vô Ngân thiên đế trước tiên tính ra. Vô Ngân thiên đế cười tủm tỉm gật đầu. Tiêu Lãng thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của Vô Ngân thiên đế, nhớ đến thần thông bói toán quái dị của gã, gật đầu. Tiêu Lãng dẫn Vô Ngân thiên đế đi ra phủ thành chủ, dùng siêu cấp truyền tống trận đi Ma Đế Thành. Tiêu Lãng vừa xuất hiện tại Ma Đế Thành thì trên quảng trường xôn xao, một đống người quỳ xuống. Tham kiến đại nhân. Tuy lúc trước Tiêu Lãng từng đại náo Ma Đế Thành, nhưng giờ mọi người tâm phục khẩu phục quỳ lạy, cuồng nhiệt nhìn hắn. Bởi vì Tiêu Lãng cứu bọn họ, hắn cứu tất cả mọi người. Đứng lên hết đi. Tiêu Lãng kêu Vô Ngân Thiên Đế dẫn hắn trực tiếp bay hướng phủ thành chủ, ở giữa không trung gặp Ma Đế dẫn người đến nghênh đón. Tiêu Lãng từ chối Ma Đế mời tiệc, truyền tống đi Bắc Minh. Tiêu Lãng đến Bắc Minh cũng gặp người ta quỳ lạy, ngay cả Thiên Đế Bắc Minh rất khách sáo với hắn, không dám ra vẻ ta đây. Không nói đến Tiêu Lãng cứu người trong thiên hạ, dù tính thực lực thì mấy thiên đế của Bắc Minh không bằng ngón út của hắn. Tiêu Lãng khiến Vô Ngân thiên đế dẫn hắn bay đi, giờ mới có thời gian hỏi. Vô Ngân, người biết ta sẽ đi đâu sao? Vô Ngân Thiên Đế lắc đầu, nói. Hai ngày trước ta có trực giác mơ hồ nên tùy tiện bói một que cho đại nhân, phát hiện đại nhân sắp đi xa, chuyến đi rất nguy hiểm, tiền đồ chưa biết. Vô Ngân tính một que cho mình, mơ hồ biểu minh có lẽ gần đây ta sẽ có cơ duyên siêu lớn. Hôm nay đại nhân kêu chúng ta đến nói ngươi sắp đi, Vô Ngân kết luận là cơ duyên lớn có liên quan đến chuyến đi của đại nhân. Tiêu Lãng trợn trắng mắt, biểu tình nghiêm túc nói. Vô Ngân, ngươi đi về đi. Lần này đi theo ta chắc chắn ngươi không có cơ duyên lớn gì, 9% mất mạng. Ta còn tưởng ngươi tính quẻ đại cát, vì một cơ duyên lớn mờ mịt mà ngươi dám tùy tiện đi theo ta. Trong lòng Tiêu Lãng hơi nghi ngờ thiên đạo bói toán, nên tính thì không tính chính xác, không nên tính thì lại tính mơ hồ. Cấm địa cổ thần là nơi như thế nào? Đó là mộ địa của cổ thần, Tiêu Lãng không biết bên trong nguy hiểm đến mức nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.